Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 831, 36 kế. Chuẩn là thượng sách. Bí thư Vương có hai văn kiện cần đưa đến tay bí thư Ngọc Hùng, vì thế mà phòng tổ chức chúng tôi cố gắng liên lạc với anh ấy, nhưng liên hệ điện thoại một ngày mà bí thư Lục bên kia không nghe máy. Đảng Hằng dùng giọng rất bình tĩnh nói, nhưng rõ ràng hắn thật sự có chút lo lắng về vấn đề này. Anh có tự mình gọi điện thoại cho anh ta không? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, tôi đã gọi 10 lần nhưng không ai nghe máy. Đảng Hằng nói đến đây thì trầm giọng nói, tôi đã gọi điện thoại cho thư ký và lái xe của bí thư Lục. Bọn họ nói mình được bí thư Ngọc Hùng sắp xếp đến xem xét ông cụ ở thủ đô. Hai ngày qua không đi cùng bí thư Lục, có hai khả năng để người ta không nghe điện thoại. Một là điện thoại không có ở bên cạnh, hai là không muốn nghe máy. Đầu óc Vương Tử Quân vận chuyển rất nhanh. Hắn là chủ tịch thành phố La Nam. Lục Ngọc Hùng dù có bận rộn thế nào cũng không thể không tiếp nhận điện thoại của trưởng phòng tổ chức Đảng Hằng được. Lúc này Đảng Hằng không gọi được cho Lục Ngọc Hùng, không phải là Lục Ngọc Hùng không mang điện thoại theo bên mình đấy chứ. Nhưng thị ủy có quy định với việc sử dụng điện thoại, các vị thường ủy thị ủy phải giữ điện thoại trên người 24/24. Bây giờ không liên lạc được với Lục Ngọc Hùng, không phải có vấn đề gì đấy chứ. Vương Tử Quân biết rõ vì sao Đảng Hằng lại liên lạc với mình, nhưng lúc này hắn là bí thư thị ủy, hắn không thể sợ hãi được. Hắn nói với Đảng Hằng, Đảng Hằng, anh nhanh chóng liên lạc với bí thư Ngọc Hùng, tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp. Sau khi đặt điện thoại xuống thì Vương Tử Quân liên tục suy xét vấn đề, nhưng cuối cùng hắn vẫn bấm điện thoại của Lục Ngọc Hùng. Điện thoại đổ chung, nhưng sau đó lại xuất hiện một giọng nữ nói số điện thoại đang bận, mong gọi lại sau. Lục Ngọc Hùng không thể nào ném điện thoại ra khỏi người cả một ngày được. Bây giờ tình huống này lại xảy ra, đối phương không nghe điện thoại, rốt cuộc có vấn đề gì? Vương Tử Quân nghĩ đến những căn cứ chính xác có được vào thời gian gần đây. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ. Ý nghĩ này xuất hiện thì Vương Tử Quân chợt giật mình. Nếu như thật sự là như vậy, phải làm sao cho xong chuyện? Tất nhiên không phải là Vương Tử Quân làm sao cho xong chuyện, mà vị lãnh đạo tỉnh ủy đã từng đứng trên hội nghị thường ủy tỉnh ủy khen ngợi Lục Ngọc Hùng phải làm thế nào để giải quyết ảnh hưởng sự việc lần này. Dù là hội nghị thường ủy tỉnh ủy hay hội nghị thường ủy thị ủy, tất cả hội nghị đều có bản ghi chép lại rõ ràng. Nếu có gì xảy ra, như vậy sẽ có một vài người bị đánh đòn. Khả năng này càng lúc càng phóng đại trong lòng Vương Tử Quân. Hắn cảm thấy điều này thật sự giống với phong cách của Lục Ngọc Hùng. Thế là lúc này những hiện tượng kỳ quái chợt lóe lên trong đầu Vương Tử Quân. Nghe Hà Khởi Dụ nói khối chính quyền thành phố La Nam nhận được không ít điện thoại tìm bí thư Lục. Bọn họ đều có một ý nghĩ, chính là chúc mừng Lục Ngọc Hùng tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam. Đám người kia gọi điện thoại đến văn phòng khối chính quyền thành phố, rõ ràng có ý nghĩa rằng bọn họ không liên lạc được với bí thư Ngọc Hùng. Ba mơ u v q q o i sáu kế thì chuẩn là thượng sách. Tuy Vương Tử Quân đang dần đi về đích, thế nhưng Lục Ngọc Hùng lại tính toán khá tốt. Một chiêu này có hơi bất ngờ, chạy đi vào thời điểm phù hợp. Vương Tử Quân đi qua đi lại trong phòng, hắn chợt sinh ra cảm giác xúc động muốn cười lớn. Nhưng cuối cùng hắn cũng cố gắng áp chế cơn tức cười. Hắn có một vài việc cần phải được chứng thực rõ ràng. Dựa, mời ngài dùng cơm. Tiểu Na dọn cơm vào phòng rồi nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, mọi người ăn trước đi, tôi gọi điện thoại cách đã. Tiểu Na có thể nói càng lúc càng sùng kính bí thư thị ủy Vương Tử Quân. Tuy nàng là thân thích bên ngoài của Mạc gia, nhưng vì bị quản chế nghiêm khắc, thế cho nên căn bản không được gia tộc quan tâm nhiều. Thế nhưng nàng đến La Nam làm bảo mẫu thì lại khác. Nàng là một thành viên của gia đình đệ nhất thành phố La Nam, chủ nhân là người đứng đầu khu nhà thị ủy. chưa nói đến những thứ khác. Dù là nàng đi ra ngoài mua thức ăn cũng có nhiều người vây quanh, như sao quanh trăng. Lúc mới bắt đầu thì Tiểu Na còn cảm thấy tự tin về mình, như vậy mới có nhiều người theo đuổi như vậy. Nhưng ngay sau đó nàng từ từ phát hiện vì sao đám người kia lại theo đuổi mình. Những người kia cũng không quá quan tâm đến Tiểu Na. Bọn họ chỉ muốn hỏi Dượng đang làm gì, cô cố thế nào, nếu nàng đi mua thứ gì. Những thứ kia cũng nhanh chóng xuất hiện trong tay đám người vây quanh nàng. Đặc biệt là khi nàng chuẩn bị thay cô ra ngoài mua sữa cho Tiểu Bảo Nhi, nàng lơ đãng nói ra mục đích của mình. Thế là trong nhà nhận được 6-7 bình sữa đủ nhãn hiệu này nọ. Vì nó không đáng tiền nên Vương Tử Quân căn bản không dùng lời lẽ nghiêm khắc để nói với Tiểu Na. Nhưng Tiểu Na nhìn đống sữa đem gác gió mà không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Cuối cùng nàng đi tìm cô và Dượng để nhận sai lầm. Cô không nói gì theo thói quen. Dượng thì mở miệng an ủi nói không có vấn đề, không thể trách nàng, cũng không phải nàng cố ý như vậy. Nhưng sau đó Tiểu Na cực kỳ thận trọng lời nói và việc làm của mình. Nàng chỉ sợ tình cảnh cũ sẽ tái diễn gây khó cho mình. Bí thư Trương, gần đây có tiến triển gì không? Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Trương Hợp Tuân. Sau khi điện thoại nối thông thì nói, Trương Hợp Tuân nhận được điện thoại của Vương Tử Quân cũng nhanh chóng lên tiếng. Bí thư Vương, chúng tôi đẩy mạnh điều tra. 3 giờ tình huống dần bộc lộ. Có 2 thành viên phòng xây dựng đã mở miệng, nhưng lời nói của bọn họ thật sự không tốt với Lục Ngọc Hùng. Vương Tử Quân không trực tiếp tỏ thái độ mà trầm giọng nói, bất cứ chuyện gì phải có căn cứ rõ ràng thực chất, lấy pháp luật là thước đo. Chúng ta không để đồng chí của mình bị oan, tất nhiên càng không thể buông tha cho các phần tử hủ bại được. Vương Tử Quân nói lời này cũng không phải lần đầu tiên. Thế nhưng Trương Hợp Tuân hiểu, Vương Tử Quân tỏ ý cho mình điều tra đến cùng. Tôi biết rồi, Bí thư Vương. Ủy ban kỷ luật chúng tôi nhất định sẽ chú ý triển khai mở rộng và phát triển công tác dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo. Nhưng về phía Bí thư Ngọc Hùng, Trương Hợp Tuân nói đến đây thì càng thêm chú ý. Nếu như có chứng cứ vô cùng xác thực thì cứ xử lý theo luật, chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Vương Tử Quân nói đến đây thì cúp điện thoại. Sau đó Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Bí thư Ủy ban Tư pháp Tống Ít Dân. Lúc này Tống Ít Dân còn chưa đi làm về, đang nghe báo cáo về anh em Trịnh Gia ở Cục Công an thành phố. Sau khi anh em Trịnh Gia bị bắt thì không mở miệng nói điều gì. Trịnh Khiếu Đống cả ngày không nói gì. Trịnh Khiếu Nam lại điên cuồng kêu gào cả ngày. Điều này làm cho Tống Ít Dân cảm thấy khó giải quyết. Bí thư Vương, đội cảnh sát hình sự đã điều tra ra những hành vi phạm tội của anh em Trình Gia. Có 13 căn cứ phạm pháp. Chỉ dựa vào những căn cứ này đủ để khép tội tử hình hai anh em bọn họ. Nhưng nếu như phán quyết hai anh em bọn họ như vậy, sẽ có một vài người trốn thoát. Chương 832. Chết cũng không nói. Chương 832. Chết cũng không nói. Tống Ít Dân không tiếp tục lên tiếng, nhưng Vương Tử Quân xem như hiểu ý của Bí thư Ủy ban Tư pháp. Thế cuộc hiện tại ai cũng mong sao anh em Trịnh Gia có thể chết đi. Chỉ cần bọn họ chết, tất cả mọi thứ sẽ được che giấu. Vương Tử Quân nhíu mày khẽ nói, Ít Dân, không bỏ công không phá được thành. Anh nhất định phải nghĩ biện pháp cho anh em Trịnh Gia mở miệng. Có vài người cực kỳ thối nát, không thể cho bọn họ nhở nhơ ngoài phòng pháp luật được. Tống Ít Dân biết rõ yêu cầu tra xét kỹ càng rõ ràng của Vương Tử Quân. Có vài người thối nát không ai khác là Lục Ngọc Hùng. Chỉ cần có thể tung một mẻ lưới hốt trọn tất cả, như vậy sẽ tạo nên cơ hội tốt cho Vương Tử Quân có thêm quyền lợi điều chỉnh ban ngành thành phố La Nam. Bí thư Vương, Trịnh Khiếu Đống hy vọng được nói chuyện với anh. Tống Ít Dân do dự một chút rồi khẽ nói, trong phòng giam của Cục Công an thành phố La Nam, Vương Tử Quân ngồi trong một gian phòng có song sắt lớn. Phía bên kia là Trịnh Khiếu Đống đã bị cạo đầu bóng lưỡng. Lúc này đối phương đang dùng ánh mắt cừu hận nhìn Vương Tử Quân. Nghe nói anh muốn gặp tôi, Vương Tử Quân cẩn thận đánh giá nhân vật Phong Vân một thời ở thành phố La Nam đang mặc áo tù. Sau đó thản nhiên nói: Trịnh Khiếu Đống tuy vẫn là Trịnh Khiếu Đống, tuy hắn vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, thế nhưng lại có tinh thần kém xa lúc Vương Tử Quân mới đến thành phố La Nam. Lúc này gương mặt hắn khá hốc hác, cặp mắt âm trầm sau song sắt làm cho người ta khó liên hệ đến ánh mắt sắc bén ngày nào. Đúng, tôi muốn gặp anh. Trịnh Khiếu Đống dùng ánh mắt hung hăng nhìn Vương Tử Quân ngoài song sắt, sau đó dùng giọng âm ao nói. Vương Tử Quân gật gật đầu không nói lời nào. Thế nhưng thái độ trầm mặc của hắn lại giống như bao quát một thái độ không thèm quan tâm đến Trịnh Khiếu Đống. Lúc này tâm nguyện của anh đã xong, có phải nên đi được chưa? Vương Tử Quân biết rõ suy đoán của Trịnh Khiếu Đống, thế là dùng giọng nhàn nhạt nói: Đưa tôi đi sao? Tốt Bí Thư Vương, tôi không tin anh bận rộn như vậy lại có thời gian dành đến gặp mặt tôi. Trịnh Khiếu Đống dùng ánh mắt xảo quyệt nhìn Vương Tử Quân, hắn cười, bộ dạng cũng không thèm quan tâm. Vương Tử Quân không nói gì, hắn khẽ gật đầu với Mễ Hoa Lâm ở bên cạnh. Mễ Hoa Lâm sao không hiểu ý của Vương Tử Quân, hắn khoát tay áo với hai tên cảnh sát cao lớn, tỏ ý cho bọn họ đưa Trịnh Khiếu Đống đi. Lúc bắt đầu Trịnh Khiếu Đống còn căn bản không quan tâm, thế nhưng khi được đưa ra đến cửa, hắn chợt cảm thấy bước chân rối loạn. Khi hắn được đưa ra ngoài thì cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Vương Tử Quân, tôi không tin anh không muốn tìm vài thứ trên người tôi. Nếu như anh muốn biết, phải tôn trọng tôi một chút. Vương Tử Quân vẫn không mở miệng, hắn lặng lặng ngồi đó. Trịnh Khiếu Đống tiếp tục được đưa đi. Lúc này vẻ mặt hắn càng thêm bối rối, hắn dùng giọng không cam lòng nói: Tôi có tất cả những gì anh cần, chỉ cần có đủ điều kiện, tôi sẽ nói ra tất cả. Anh không còn dư âm có kẻ mặt cả, nói hay không là quyền của anh. Vương Tử Quân cười dùng giọng không cho là đúng nói với Trịnh Khiếu Đống: Đồng chí Bí Thư Lục Ngọc Hùng đã được Hội nghị Thường ủy Tỉnh ủy thông qua và cho ra quyết định đề bạt làm chủ tịch thành phố La Nam. Trịnh Khiếu Đống cũng không chút sợ hãi với tin tức này, do rằng hắn đã được biết rồi. Hắn chợt cười lạnh nói: Vì vậy lúc này Bí Thư Vương cần sự hợp tác của tôi. Vương Tử Quân đứng lên nói: Chúng ta không có gì để hợp tác. Việc Bí Thư Lục Ngọc Hùng tiến lên làm chủ tịch thành phố cũng không có gì là xấu. Vương Tử Quân nói rất rõ ràng mạch lạc và bình tĩnh, làm cho Trịnh Khiếu Đống cảm thấy đầu óc nóng lên đã bình tĩnh lại một chút. Hắn khác với Trịnh Khiếu Nam, hắn là người làm việc biết vận dụng đầu óc. Hắn có thể căn cứ vào lời nói để biết rốt cuộc là Vương Tử Quân đang nghĩ gì. Nếu Lục Ngọc Hùng trở thành chủ tịch thành phố La Nam, chắc chắn đối phương sẽ muốn nhanh chóng giải quyết hai anh em mình. Nếu hai anh em bọn họ không còn sự bảo vệ của Vương Tử Quân, bọn họ chỉ còn con đường chết. Nhưng bây giờ thì sao? Chính mình có thể sống ra ngoài được sao? Trịnh Khiếu Đống biết rõ hai anh em mình phạm phải tội gì, vì thế mới cắn môi nói: Bí Thư Vương, tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ cần anh có thể bảo đảm cái mạng của em tôi, anh muốn biết gì thì tôi cũng nói. Vương Tử Quân nhìn Trịnh Khiếu Đống lại tiếp tục ưỡn ngực lên. Hắn thản nhiên nói: Em của anh phạm tội gì thì chính anh hiểu rất rõ. Anh cảm thấy cậu ta có thể thoát khỏi chế tài pháp luật sao? Một tia hy vọng cuối cùng đã biến mất không còn. Trịnh Khiếu Đống thất thểu lui về phía sau hai bước. Hắn cúi đầu giây lát, sau đó ngẩng đầu lên, nhưng lúc này trên mặt lại là nụ cười lạnh. Bí Thư Vương, như vậy hai chúng ta cũng không còn gì để bàn nữa. Thái độ như vậy thì rõ ràng là Trịnh Khiếu Đống chuẩn bị liều chết, căn bản không mở miệng nói những sự việc gì khác. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng hoàn toàn tuyệt vọng của Trịnh Khiếu Đống, hắn dùng giọng không đếm xỉa nói: Trời không tuyệt đường của con người, có một số việc chỉ cần phát sinh thì nhất định sẽ tìm ra manh mối. Hơn nữa các người chắc chắn sẽ có bản ghi chép. Chỉ cần tìm được bản ghi chép, như vậy tôi tin hoàn toàn có thể định tội một vài người còn lại. Trịnh Khiếu Đống nhìn bộ dạng cực kỳ tự tin của Vương Tử Quân,

tôi sẽ vì tính yên ổn và đoàn kết của đoàn văn nghệ tỉnh Sơn Nam mà giữ cậu ở lại bên cạnh mình vậy. Chương 833 Pờ 2 Làm quan muốn ổn muốn vững là không khó. Chương 833 Pờ 2 Làm quan muốn ổn muốn vững là không khó. Lưu Quảng Niên cố ý bày ra bộ mặt khổ sở. Trưởng phòng hứa, tôi tất nhiên tình nguyện đi theo bên cạnh ngài. Nhưng chuyện trung thân đại sự của tôi cũng cần ngài lo lắng quan tâm một chút. Không cần phải lo lắng quan tâm. Tôi sẽ nói Tiểu Triệu giới thiệu cho cậu một người. Như vậy là rất tốt rồi. Hứa Tiền Giang nói đến Tiểu Triệu. Chính là một vị trưởng ban trong phòng tổ chức tỉnh ủy. Vị trưởng ban được lão gọi là Tiểu Triệu hiện tại đã có con học cấp 2 rồi. Trưởng phòng, anh đừng nói nữa. Trưởng phòng Triệu giới thiệu cho tôi một người. Tôi vốn ôm tư tưởng tất thắng. Nhưng khi thấy mặt thì xem như tôi hoàn toàn bại trận. Lưu Quảng Niên vừa nói vừa cố gắng vung tay múa chân. Nữ đồng chí kia thật sự là điển hình tài mạo không toàn. Hứa Tiền Giang nghe thấy tiểu tử Lưu Quảng Niên thừa dịp kể khổ với mình. Thế là lão khoát tay áo nói. Được rồi, cậu cũng đừng mãi nói ra những chuyện kia nữa. Tôi gọi cậu đến là có việc cần làm. Trưởng phòng cứ phân phó. Lưu Quảng Niên nghe nói có việc cần làm thì nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Hứa Tiền Giang lấy từ trong ngắn kéo ra hai chiếc cà vạt. Lão nói, lát nữa tôi sẽ theo bí thư Nhất Phong ra ngoài một chuyến. Cậu xem hai chiếc cà vạt này cách nào hợp hơn. Lưu Quảng Niên không biết tâm tư của Hứa Tiền Giang. Hắn cẩn thận nhìn hai chiếc cà vạt. Sau đó cười nói, trưởng phòng, hai cái cà vạt này đều đẹp. Màu đỏ chính là bừng bừng sức sống. Màu xanh này lại thể hiện sự trầm ổn trưởng thành. Lưu Quảng Niên nói không bằng chưa nói. Nhưng hắn biết rõ Hứa Tiền Giang trưng cầu ý kiến của mình. Đây không phải là cho mình quyết định, mà là để mình nói ra vấn đề. Sau đó chính lãnh đạo tự quyết định. Quả nhiên Hứa Tiền Giang rất thỏa mãn với câu trả lời của hắn. Sau khi nói một tiếng xảo quyệt, lão nhanh chóng giao chiếc cà vạt cho Lưu Quảng Niên. Lưu Quảng Niên là một cao thủ đeo cà vạt trong phòng tổ chức tỉnh ủy. Thậm chí chỉ cần mười mấy giây đã đeo xong một chiếc cà vạt tuyệt đẹp, vừa nhanh lại vừa chuẩn. Nhưng hôm nay hắn đeo cà vạt cho Hứa Tiền Giang lại bỏ ra những 2 phút. Lưu Quảng Niên biết rõ tốc độ đeo cà vạt của mình dù nhanh hay chậm thì kết quả cũng là như nhau. Thế nhưng có câu cẩn thận làm người ta an tâm. Hắn làm như vậy chủ yếu để cho lãnh đạo cảm thấy mình cực kỳ coi trọng, làm cho lãnh đạo an tâm. Sau khi đeo cà vạt, Hứa Tiền Giang thấy mình càng thêm trầm ổn trưởng thành. Thế là không khỏi gật đầu thỏa mãn. Lần này lão về Tam Hồ gặp mặt trưởng ban Dương, chính là vì muốn giành vị trí mà Lưu Truyền Thủy để lại. Là một cán bộ nắm công tác tổ chức thì quan trọng nhất là phải trầm ổn. Hứa Tiền Giang đã đủ trầm ổn trưởng thành ở phương diện tổ chức. Lão lên đến vị trí hôm nay càng trầm ổn không thua bất kỳ người nào. Sau khi nhìn mình vài lượt trong gương, Hứa Tiền Giang chợt có suy nghĩ gì đó. Lão nói, có liên hệ được với Lục Ngọc Hùng không? Lưu Quảng Niên đang thầm suy đoán trưởng phòng Hứa Tiền Giang đi gặp ai mà có biểu hiện quá mức nghiêm túc như vậy. Lúc này hắn chợt nghe thấy lãnh đạo mở miệng hỏi. Thế là lên tiếng chặn lại. Tôi vừa gọi điện thoại cho trưởng phòng Quách. Trưởng phòng Quách nói còn chưa liên hệ được. Còn chưa liên hệ được. Hứa Tiền Giang rõ ràng là ngây người với đáp án này. Trước kia căn bản chưa từng có tình huống như thế này. Bây giờ chủ tịch Lục Ngọc Hùng chạy đi đâu mất. Trưởng phòng Quách nói điện thoại của chủ tịch Lục đổ chung nhưng không ai nghe máy. Hơn nữa thư ký và lái xe của chủ tịch Lục lại đang ở thủ đô. Có lẽ được sắp xếp trông nom bố vợ của anh ấy đang bị bệnh nặng. Lưu Quảng Niên nhìn vẻ mặt trầm xuống của Hứa Tiền Giang. Hắn khẽ nói. Hứa Tiền Giang lúc này mới chợt nhớ bố vợ của Lục Ngọc Hùng đang chữa bệnh ở thủ đô. Lão không muốn biểu hiện bộ mặt quá hà khắc với cấp dưới. Thế là trầm giọng nói. Bố vợ của đồng chí Lục Ngọc Hùng bị bệnh nặng lắm phải không? Nghe thư ký của anh ấy nói hình như rất nghiêm trọng. Chủ tịch Lục những ngày qua thật sự rất bận rộn. Lưu Quảng Niên cũng không có giao tình gì với Lục Ngọc Hùng. Nhưng hắn biết đây là người được lãnh đạo của mình cố gắng đề bạt, là người hậu trường cứng. Mình không đắc tội được, vì vậy không dám nói lung tung về Lục Ngọc Hùng. Ừ, Hứa Tiền Giang khẽ gật đầu. Lão cảm thấy lúc này Lục Ngọc Hùng nên bận rộn vì bố vợ của mình, sau đó để quên điện thoại ở một chỗ nào đó. Chứ không thì sao lại xảy ra chuyện này? Liên lạc không được cũng không phải là chuyện gì lớn. Dù sao hôm nay bọn họ cũng sẽ quay về tỉnh Sơn Nam. Ngày mai Bí thư Nhất Phong sẽ đưa Lục Ngọc Hùng đi nhận chức. Còn một ngày để chuẩn bị tốt tất cả. Cậu gọi điện thoại cho trưởng phòng Quách, để phòng tổ chức liên lạc với đồng chí Lục Ngọc Hùng. Ngày mai tôi và Bí thư Nhất Phong sẽ cùng đưa đồng chí Lục Ngọc Hùng đi nhận chức. Hứa Tiền Giang phân phó xong thì ném chuyện này ra khỏi đầu. Dù sao đó chỉ là chuyện nhỏ, hôm nay hắn còn việc quan trọng cần phải làm. Hứa Tiền Giang rời khỏi phòng rất đúng giờ. Khi lão đi đến cửa phòng của Bí thư Nhất Phong, đúng lúc Hảo Nhất Phong đang từ bên trong đi ra. Bí thư Nhất Phong, hôm qua ngài nghỉ ngơi thế nào? Hứa Tiền Giang giả vờ như ngẫu nhiên đi đến bên cạnh Hảo Nhất Phong, sau đó khẽ lên tiếng hỏi Hảo Nhất Phong. Hảo Nhất Phong cũng không quan tâm đến chuyện Hứa Tiền Giang vốn dĩ đang chờ mình hay ngẫu nhiên gặp mặt mình. Đối với lão thì điều này căn bản không cần suy xét. Sau khi cười cười với Hứa Tiền Giang, Hảo Nhất Phong nói, nghỉ ngơi khá tốt, nhưng ngủ nơi này căn bản không thoải mái bằng trong tỉnh Sơn Nam. Hứa Tiền Giang cười cười mà không tiếp lời. Lão cùng Hảo Nhất Phong đi về phía nhà ăn. Hảo Nhất Phong và Hứa Tiền Giang ở trong khu thường trú của tỉnh Sơn Nam ở thủ đô. Khu thường trú tỉnh Sơn Nam tiếp đón hai vị lãnh đạo giống như gặp phải đại địch. Chỉ là một bữa sáng mà có ba vị chủ nhiệm khu thường trú đứng hầu hạ. Bữa sáng rất phong phú, có cả thức ăn và trái cây tráng miệng. Hảo Nhất Phong và Hứa Tiền Giang chọn những món mình thích và bắt đầu nhai nuốt. Hảo Nhất Phong ăn khá nhanh, chỉ 3 phút đã ăn 2 cái bánh bao và một chén cơm lớn. Hứa Tiền Giang tuy là người thích ăn uống chậm rãi, nhưng bây giờ đi theo lãnh đạo phải làm theo lãnh đạo. Lão có việc cần cầu cạnh Hảo Nhất Phong, thế cho nên cũng không để cho Hảo Nhất Phong phải chờ mình. Thế là hai người Hảo Nhất Phong và Hứa Tiền Giang ăn sáng như gió cuốn mây tan. Hai người kết thúc bữa sáng, Hảo Nhất Phong dùng khăn xoa xoa tay nói, trưởng phòng Tiền Giang, anh cũng là người quen biết lãnh đạo, trước mặt lãnh đạo cần thoải mái một chút, phải biểu hiện được mình. Hứa Tiền Giang hiểu rõ ý nghĩ của Hảo Nhất Phong. Lão đã suy nghĩ rất nhiều về tình huống gặp mặt Dương Độ Lục, và cũng đã cho ra phương án rõ ràng. Nhưng lúc này lão vẫn liên tục gật đầu với lời nói của Hảo Nhất Phong, tỏ vẻ nhất định sẽ làm việc dựa theo lời của Bí thư Nhất Phong. Chương 834 P1. Trước khi đề bạt thì ổn định là trên hết. Chương 834 P1. Trước khi đề bạt thì ổn định là trên hết. Tiền Giang, đã thông báo cho Lục Ngọc Hùng bên kia chưa? Tôi quay về chỉ còn có nửa ngày nghỉ ngơi, thừa dịp đó nên đưa anh ta đi nhận chức, cũng xem như cho cả tỉnh Sơn Nam biết tỉnh ủy chúng ta coi trọng thành phố La Nam đến mức nào. Sau khi nói với Hứa Tiền Giang vài câu về Dương Độ Lục, Hảo Nhất Phong chợt thay đổi chủ đề sang thành phố La Nam. Dù chưa liên hệ được với Lục Ngọc Hùng, thế nhưng sự việc này Hứa Tiền Giang căn bản không báo cáo với Hảo Nhất Phong. Dù sao cũng còn nhiều thời gian, lão không tin sẽ không liên lạc được với Lục Ngọc Hùng. Bí thư Nhất Phong cứ yên tâm, tôi đã cho người liên hệ với đồng chí Lục Ngọc Hùng. Anh ấy nói cảm thấy rất cảm động vì Bí thư Nhất Phong có thể tự đưa mình đi nhận chức. Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy nhiều năm, nói ra vài lời nói dối thì căn bản không cần suy nghĩ. Dù sao lão cảm thấy sự việc nên xảy ra như vậy. Dù là Lục Ngọc Hùng không cảm kích Bí thư Nhất Phong đưa đi nhận chức, nhưng đối phương sẽ không bao giờ dám nói ra. Hảo Nhất Phong khẽ gật đầu, cũng không nói thêm điều gì. 5 phút sau hai người phân biệt leo lên xe. Khu thường trú vì hai vị lãnh đạo mà sắp xếp hai chiếc xe Audi. Thế nhưng cuối cùng Hứa Tiền Giang lại theo chân lãnh đạo leo lên chiếc xe Audi mới nhất. xe chạy bon bon trên đường. Hào Nhất Phong chợt nói: "Trưởng phòng Tiền Giang, công tác ở thành phố La Nam đang đi vào giai đoạn phát triển cao tốc. Sau này anh nhất định phải nắm chắc công tác xây dựng ban ngành thành phố La Nam." Hứa Tiền Giang hiểu ý của Hào Nhất Phong, trong lòng thầm nghĩ bí thư Nhất Phong thật sự là muốn đánh đến cùng. Nếu động vào ban ngành thành phố La Nam, chỉ sợ sau này Vương Tử Quân càng ngày càng khó làm việc. Chỉ là không dám mở miệng phản đối Hào Nhất Phong. Địa điểm Dương Độ Lục gặp mặt Hào Nhất Phong cũng không phải là khách sạn hay phòng làm việc, chính là trong một căn nhà tứ hợp viện tràn đầy hương vị thủ đô. Khi hai người Hứa Tiền Giang và Hào Nhất Phong đi đến, Dương Độ Lục đang đọc một quyển sách. Cách đó không xa là một bình trà nóng đang bốc hơi nghi ngút. "Trưởng ban Dương, ngày thật sự rất nhàn nhã." Hào Nhất Phong tuy có biểu hiện cực kỳ cung kính nhưng lời nói lại càng có thêm vài phần thân cận. Hứa Tiền Giang và Dương Độ Lục tiếp xúc không ít, lão biết rõ tính tình của trưởng ban Dương. Lúc này lão thấy Hào Nhất Phong có biểu hiện như vậy, thầm nghĩ Hào Nhất Phong quả nhiên giỏi thể hiện. Tuy Hào Nhất Phong có quan hệ không tầm thường với Dương Độ Lục, thế nhưng lại nắm rất chắc, tuyệt đối không vì hai bên kết giao nhiều năm mà bỏ quên nghi lễ, lại không vì chút lễ nghi mà làm cho chính mình và lãnh đạo trở nên xa lạ. Bí thư Nhất Phong nắm rất chắc công tác liên hệ với lãnh đạo, xem ra sau này mình nên học tập bí thư nhiều hơn. Hứa Tiền Giang thầm cho ra quyết tâm học tập bí thư Nhất Phong, đồng thời trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. "Ha ha, Nhất Phong, Tiền Giang, các anh đã đến rồi. Cũng đừng đứng đó, ngồi đi." Dương Độ Lục đặt quyển sách trong tay lão đứng lên khỏi ghế dùng giọng tràn đầy khách khí nói. Hào Nhất Phong chưa từng khách sáo với Dương Độ Lục, lão ngồi xuống đối diện với lãnh đạo, cũng không quên cầm bình trà thơm châm thêm nước vào ly cho lãnh đạo, sau đó rót cho Hứa Tiền Giang một ly. "Đồng chí Tiền Giang, anh đến đây khi nào?" Dương Độ Lục cũng không quan tâm đến Hào Nhất Phong, lão cười chào hỏi Hứa Tiền Giang. Hứa Tiền Giang cũng biết Dương Độ Lục nói với mình trước căn bản không quá tốt. Lão biết mình tuy có chút quan hệ với Dương Độ Lục, thế nhưng căn bản thua xa quan hệ giữa một bộ hạ cũ luôn đi theo bên cạnh Dương Độ Lục là Hào Nhất Phong. Lúc này Dương Độ Lục sở dĩ chào hỏi lão trước, cũng là vì coi lão là khách, nhất định phải thay đổi địa vị của mình trong lòng lãnh đạo. Hứa Tiền Giang chợt cảm thấy có nguy cơ, lão vội vàng dùng giọng cung kính nói: "Trưởng ban Dương, tôi và bí thư Nhất Phong đến ngày hôm qua. À, tỉnh Sơn Nam thật sự công tác rất tốt. Hai ngày trước tổ chức họp, lãnh đạo chủ yếu nhiều lần khen ngợi công tác của Sơn Nam. Tôi nghe mà cảm thấy rất vui." Dương Độ Lục nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi mỉm cười nói: "Đây chính là trưởng ban Dương đã tạo dựng một cơ sở tốt. Nếu không chúng tôi nào tạo ra được cuộc diện bây giờ." "Được rồi, tôi biết rõ anh là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, cũng đừng tâng bốc tôi như vậy." Dương Độ Lục cắt đứt lời nói của Hào Nhất Phong, thế nhưng nụ cười trên mặt lại tăng lên vài phần. Lãnh đạo cũng là người, tuy càng ngày nhìn càng có vẻ thêm anh minh, thế nhưng dù bọn họ có đi đến đâu, bọn họ cũng là một người có vui buồn hờn giận. Khi ở cùng người thân hay bạn hiền, bọn họ cũng khó tránh khỏi tình huống bộc lộ chân tình. "Trưởng ban Dương, trong lòng tôi ngài mãi là thuyền trưởng của con tàu Sơn Nam." Hào Nhất Phong nói ra những lời này với giọng điệu cực kỳ nghiêm cẩn. Dương Độ Lục không nói gì, bầu không khí trong phòng có chút đè nén. Hứa Tiền Giang cảm thấy lời nói của Hào Nhất Phong là rất hay, nhưng bầu không khí lúc này có hơi tù túng, lão cũng không biết nên làm sao. "Bố." Khi Hứa Tiền Giang cảm thấy có chút không thoải mái thì Dương Quân Tài chợt xuất hiện trong phòng khách. Khi thấy Dương Quân Tài thì nụ cười mới tiếp tục hiện ra trên mặt Dương Độ Lục. Lão vẫy vẫy tay với Dương Quân Tài, sau đó nói: "Đến ra mắt chú Nhất Phong và chú Tiền Giang đi." Dương Quân Tài rất thân thuộc với Hào Nhất Phong, nhưng quan hệ với Hứa Tiền Giang chỉ là bình thường. Sau khi nghe Dương Độ Lục cho mời đến, hắn vội vàng tiến lên cung kính chào hỏi hai người Hào Nhất Phong. Trưởng Ban Dương, bây giờ quân tài còn công tác ở Bộ Giao thông sao? Hào Nhất Phong đơn giản bắt chuyện với Dương quân tài một câu. Sau đó cười nói, ừ, quân tài còn công tác bên Bộ Giao thôn. Dương Độ Lục cười cười nói, cũng không nhiều lời. Bố chú Nhất Phong, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện, cháu vào bên trong một chút. Dương quân tài cũng biết không gian này không phù hợp với mình, vì thế sau khi chào hỏi xong thì lui ra ngoài. Hào Nhất Phong nhìn Dương quân tài đi ra, lão cảm khái nói, trưởng ban Dương, quân tài đã trưởng thành hơn rồi. Năm tháng làm cho người ta thêm trưởng thành, nếu như nó còn không chịu trưởng thành thì cũng không ổn. Bây giờ nó đang là một vị phó cục trưởng trong Bộ Giao thông, nghe nói công tác cũng khá tốt. Dương Độ Lục cho con trai mình một lời đánh giá không quá cao, thế nhưng rõ ràng giọng điệu lại rất thỏa mãn. Hào Nhất Phong biết rõ Dương Độ Lục rất quan tâm đến con trai. Lúc này lão thầm nghĩ, nếu Dương quân tài còn ở trong tỉnh Sơn Nam, có lẽ cũng đã là chủ tịch thành phố rồi. Nếu như vậy thì lời nói của mình căn bản càng thêm có lực lượng và độ nặng hơn cả bây giờ. Nhưng Dương quân tài lại là chim gãy cánh ở tỉnh Sơn Nam. Tuy sự việc kia không được ghi trong hồ sơ, thế nhưng rất nhiều người biết. Trước đó thì không có vấn đề, nhưng sau này có ai đưa nó ra để cản đường phát triển của Dương quân tài hay không, căn bản khó nói nên lời. Chương 834 P 2. Trước khi đề bạt thì ổn định là trên hết. Chương 834 P 2. Trước khi đề bạt thì ổn định là trên hết. Trưởng ban, anh Lưu sắp rời khỏi tỉnh Sơn Nam, tôi thật sự cảm thấy có chút không nỡ. Hào Nhất Phong thầm nghĩ đến chuyện của Dương quân tài, thế nhưng ngoài miệng lại thay đổi chủ đề. Dương Độ Lục chậm rãi uống trà. Thật ra từ khi thấy bộ hạ cũ là Hào Nhất Phong đưa Hứa Tiền Giang đi vào trong phòng làm việc của mình, lão đã biết ý nghĩ của Hào Nhất Phong là gì rồi. Lúc này nghe Hào Nhất Phong nói ra như vậy, lão cười cười nói, anh không nỡ cũng không được. Đồng chí Lưu Truyền Thủy có năng lực mạnh, cần phải được đặt trọng trách khác lên vai. Đây cũng là khẳng định của Trung ương với công tác của tỉnh Sơn Nam. Vâng, trưởng ban, tôi thật sự không nỡ để anh Lưu rời khỏi Sơn Nam, nhưng cũng không thể hy sinh tương lai mình đã vạch ra ở tỉnh Sơn Nam. Hào Nhất Phong gãi gãi đầu nói tiếp, trưởng phòng Tiền Giang xưa nay luôn phối hợp tốt với đồng chí Lưu Truyền Thủy, thật sự đã bỏ ra rất nhiều tâm tư ở công tác tổ chức. Có những người mở miệng căn bản không cần nói rõ, nhưng đôi khi có những chuyện mà mọi người đã hiểu rõ lại cần phải nói rõ. Nói rõ ràng không phải là cho những người nơi đây nghe, căn bản là cho người ngoài nghe. Bây giờ Hứa Tiền Giang chính là một người ngoài. Hào Nhất Phong không nói trắng ra nhưng đã biểu hiện thái độ đề cử Hứa Tiền Giang. Lúc này Hứa Tiền Giang nghe thấy sự việc có liên quan đến mình, dù lão xưa nay luôn tự tin về vẻ bình tĩnh trầm ổn của mình, lúc này không khỏi cảm thấy trái tim gia tốc trong lồng ngực. Tuy trưởng phòng tổ chức và phó bí thư nắm công tác tổ chức của tỉnh đều là cán bộ cấp phó bộ, nhưng khác biệt giữa hai bên là cực kỳ lớn. Phó bí thư không những có quyền lợi ở bên trên trưởng phòng tổ chức, càng là người có thể trực tiếp tiến lên làm chủ tịch hay bí thư tỉnh ủy. Rất ít có trưởng phòng tổ chức nào được đề bạt trực tiếp lên làm chủ tịch tỉnh. Chỉ cần tiến lên vị trí phó bí thư tỉnh ủy, như vậy xem như Hứa Tiền Giang đã tiến lên một bậc thang không nhỏ. Dương Độ Lục cười cười nói với Hứa Tiền Giang, đồng chí Tiền Giang công tác như thế nào thì tôi hiểu rất rõ. Không nói tốt, không nói xấu, chỉ là nói hiểu rõ, xem như ẩn giấu cực kỳ ảo diệu. Hứa Tiền Giang nhìn gương mặt với nụ cười làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa của trưởng ban Dương, lão khiêm tốn nói, công tác ở tỉnh Sơn Nam đều chủ yếu được thực hiện dưới sự chỉ đạo của bí thư Nhất Phong, mọi người đồng tâm hiệp lực cố gắng phát triển. Những lời khiêm tốn như vậy không có gì là mới, nhưng Hứa Tiền Giang biết rõ sự quan trọng của nó là thế nào. Lão không phải chỉ là khiêm tốn, còn là tỏ thái độ, một thái độ về sự lãnh đạo của Hào Nhất Phong ở tỉnh Sơn Nam. vẻ mặt Hào Nhất Phong càng thêm thoải mái. Lão biết rõ trình mình đã bày tỏ rõ ràng. Những chuyện ở tỉnh Sơn Nam, chỉ cần mình bày tỏ ý kiến, lãnh đạo sẽ tuyệt đối tôn trọng ý kiến của mình. Nhưng vẻ mặt của Dương Độ Lục lại trở nên nghiêm túc. Lão trầm ngâm giây lát rồi mới nói: bên trong ban tổ chức trung ương đã có nhân tuyển với vị trí mà đồng chí Lưu Truyền Thủy để lại, nhưng còn chưa trưng cầu ý kiến của tỉnh Sơn Nam các anh. Hứa Tiền Giang cảm thấy trái tim của mình treo lên cao. Vì sao thì sự việc lần này cũng liên quan đến tương lai của lão. Lão không thể không coi trọng. Lúc này lão rất hy vọng Dương Độ Lục có thể dứt khoát nói cho mình biết. Mình có thể tiếp nhận vị trí của Lưu Truyền Thủy. Nhưng lão biết rõ, những sự kiện thế này đừng nói là Dương Độ Lục, dù là một vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy như lão cũng không dám nói ra. Trưởng ban, có thể điều chỉnh được không? Đồng chí Tiền Giang công tác nhiều năm ở tỉnh Sơn Nam, đã xem như công tác mệt nhọc. Tôi cảm thấy đã đến thời điểm nên được đề bạt rồi. Hào Nhất Phong xem như hiểu rõ ý nghĩ của Dương Độ Lục. Lão nở nụ cười dùng giọng đề nghị nói với Dương Độ Lục: đã đến thời điểm được đề bạt. Hứa Tiền Giang lúc này nghĩ về câu nói của Hào Nhất Phong. Lão biết rõ đây là thời điểm mấu chốt. Nếu như trưởng ban Dương còn từ chối, như vậy mình đừng hòng có cơ hội tiến lên vị trí phó bí thư nắm công tác tổ chức. Càng là lúc này thì Hứa Tiền Giang càng cảm thấy mình nên bình tĩnh. Dù sao thì trưởng ban Dương sẽ không thích một người lo lắng nôn nóng. Vì thế gương mặt lão cực kỳ bình thản. Dù trong lòng đang cực kỳ căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Độ Lục. Dương Độ Lục có chút do dự, nửa phút sau mới nói: nếu Nhất Phong đã kiên trì như vậy, tôi sẽ trao đổi với các đồng chí khác trong ban tổ chức trung ương. Cảm ơn trưởng ban. Hào Nhất Phong biết rõ Dương Độ Lục tuy nói năng khiêm tốn nhưng sự việc cơ bản đã được xác định. Lão thấy chỉ cần Dương Độ Lục quyết tâm làm việc, trên cơ bản chưa có gì không thành. Chức vụ phó bí thư tỉnh ủy Sơn Nam chẳng phải là chuyện gì lớn với trưởng ban Dương. Hứa Tiền Giang lúc này mới cảm thấy trái tim của mình quay về trong lồng ngực. Dương Độ Lục đã ủng hộ mình. Như vậy có 80% vị trí của phó bí thư Lưu Truyền Thủy sẽ thuộc về mình. Sau đó Hào Nhất Phong cũng không tiếp tục trò chuyện về phương diện công tác với Dương Độ Lục. Nói về phong thổ của Sơn Nam, mọi người trò chuyện thêm nửa giờ. Sau đó thư ký đi đến khẽ nói vài câu bên tai Dương Độ Lục. Tuy thư ký đi ra ngoài và vẻ mặt Dương Độ Lục không chút biến đổi, nhưng Hứa Tiền Giang và Hào Nhất Phong đều biết lúc này hai người mình cần rời đi. Khi bọn họ nói lời cáo từ với trưởng ban Dương Độ Lục, lúc này Dương Độ Lục chợt nói: hôm nay tôi không có thời gian dùng cơm với hai người, coi như để lần sau bổ sung. Hai người Hào Nhất Phong nhanh chóng nói vài lời khiêm tốn với câu nói khách khí của Dương Độ Lục. Khi hai người bọn họ ra khỏi phòng thì Dương Độ Lục lại nói: khoảng thời gian này phải làm sao cho thật ổn định. Hai người Hào Nhất Phong đi vào chiếc Audi. Hai người khẽ ngồi xuống. Vì Dương Độ Lục đã mở miệng nói sẽ giúp Hứa Tiền Giang tiếp nhận vị trí của Lưu Truyền Thủy, thế nên hai người xem như đạt được mục đích. Tâm tình khá vui vẻ. Trưởng phòng Tiền Giang, trưởng ban nói tình huống bây giờ cần sự ổn định. Gần đây không xảy ra vấn đề gì đấy chứ? Hào Nhất Phong khẽ dựa lưng lên ghế rồi thản nhiên nói: nếu Hứa Tiền Giang là người nắm công tác bảo đảm trật tự trị an hay an toàn sản xuất ở tỉnh Sơn Nam, lão thật sự không dám mở miệng cam đoan với bí thư Hào Nhất Phong. Nhưng lão là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, có chuyện gì xảy ra được. Vì vậy mà Hứa Tiền Giang dùng giọng tự tin nói: bí thư Nhất Phong cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Hào Nhất Phong nghe câu trả lời của Hứa Tiền Giang, lão cảm thấy mình rõ ràng là buồn lo vô cớ. Nếu nói mình cầu tiến thì còn có chút khó khăn, nhưng Hứa Tiền Giang là một trưởng phòng tổ chức, nếu muốn đánh cờ lây lên người cũng không phải dễ dàng gì. Ha ha, vậy thì chúng ta chờ tin tức tốt. Đúng rồi, hôm nay chúng ta phải quay về, ngày mai sẽ đưa Lục Ngọc Hùng đi nhận chức. Hào Nhất Phong nói đến đây thì dùng giọng có chút do dự nói: "Nghe nói bố vợ của Lục Ngọc Hùng bị bệnh rất nặng phải không?" "Đúng vậy, rất nặng." Hứa Tiền Giang thật sự rất thích ứng với tư duy của Hào Nhất Phong. Sau khi nghe rõ câu hỏi của bí thư Hào Nhất Phong thì lão nhanh chóng trả lời. Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát rồi nói: "Chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn. Hai ngày tới chúng ta sẽ bận rộn hơn. Đồng chí Tiền Giang, không bằng anh đại biểu chúng ta đi thăm bệnh của bố vợ đồng chí Ngọc Hùng. Tôi nhất định sẽ truyền đạt sự quan tâm của ngài đến với đồng chí Ngọc Hùng." Hứa Tiền Giang cười cười rồi trầm giọng nói. Hào Nhất Phong không nói gì thêm, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười. Lục Ngọc Hùng vẫn không liên lạc được. Phòng tổ chức tỉnh ủy gọi vài chục cuộc điện thoại yêu cầu thành phố La Nam liên lạc với Lục Ngọc Hùng. Thế nhưng điện thoại của Lục Ngọc Hùng vẫn không liên lạc được. Sau khi nghe Kim Điền Lạc báo cáo thì Vương Tử Quân hầu như cho ra nhận định. Lục Ngọc Hùng bây giờ đã dùng kế kim thiền thoát xác bỏ đi từ lâu. Lúc này hắn nghĩ đến gương mặt đen nhẻm lạnh lùng của Lục Ngọc Hùng, trong lòng không khỏi sinh ra bội phục vụ phó bí thư của mình. Chọn thời điểm rất đúng lúc, Lục Ngọc Hùng thật sự rất gọn gàng dứt khoát. Chương 835. Lục Ngọc Hùng, anh đang ở đâu? Thượng. Chương 835. Lục Ngọc Hùng, anh đang ở đâu? Thượng. Tốc tốc tốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Kim Điền Lạc nhanh chóng đi vào. Bí thư Vương. Vẫn không liên lạc được với bí thư Ngọc Hùng. Phòng tổ chức tỉnh ủy yêu cầu trước 9 giờ tối nay chúng ta phải liên lạc được với đồng chí Lục Ngọc Hùng, để sáng giờ sáng mai anh ấy có mặt ở phòng tổ chức tỉnh ủy. Có thể xác định điện thoại của đồng chí Lục Ngọc Hùng ở vị trí nào không? Vương Tử Quân nhìn Kim Điền Lạc rồi trầm giọng nói: "Xác định điện thoại của một vị phó bí thư." Kim Điền Lạc có chút sững sốt, sau đó mới trầm giọng nói: "Nếu để cho cục công an ra tay thì có thể được, cần áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Nhưng làm như vậy thì phù hợp sao? Tìm một phó bí thư mà áp dụng thủ đoạn như vậy thì thật sự có hơi quá." Nhưng Kim Điền Lạc không dám nói rõ. Chẳng lẽ bí thư Vương ngốc hơn hắn? Lãnh đạo làm như vậy chắc chắn có lý do, nhưng như vậy cũng không hợp quy củ thông thường. Vương Tử Quân tuy trong lòng có 8 phần khẳng định Lục Ngọc Hùng đã chơi kế kim thiền thoát xác, nhưng hắn không muốn tình huống mình nắm chắc thắng lợi trong tay lại tiến vào tình huống nguy hiểm. Bây giờ việc cấp bách của hắn chính là phải ổn định thế cục bây giờ. Dù sao lúc này căn bản đã không tìm thấy được Lục Ngọc Hùng, không bằng cứ làm ổn từng bước một, dùng mọi biện pháp để liên lạc với bí thư Ngọc Hùng. Vương Tử Quân vung tay lên trầm giọng nói với Kim Điền Lạc. Trương Chính Viễn là một nhân viên văn phòng của phòng tổ chức tỉnh ủy. Hắn là một thanh niên trẻ tuổi nhưng công tác ở một đơn vị tương lai vô hạn như phòng tổ chức tỉnh ủy. Điều này làm cho rất nhiều người coi trọng. Vì thế sau khi tiến vào phòng tổ chức tỉnh ủy chưa lâu, hắn đã tìm được bạn gái, là một mỹ nữ trong mắt bao người. Đối với Trương Chính Viễn thì ngày vui vẻ nhất chính là khi ước hẹn với bạn gái của mình. Nhưng tối hôm nay hắn căn bản là không tập trung tâm thần. Một cảm giác bất an cứ bừng lên trong lòng. Có liên lạc được với Lục Ngọc Hùng hay không? Con bà nó Lục Ngọc Hùng kia đúng là không ra gì. Gọi điện thoại không nghe máy. Dù bố vợ bị ung thư chết thì cũng phải nghe điện thoại chứ. Trương Chính Viễn thầm oán Lục Ngọc Hùng, lại có chút oán trách vì phó ban giao nhiệm vụ này cho mình. Hắn thầm nghĩ có nhiều nhân viên, sao không giao cho ai khác, lại giao nhiệm vụ này cho tôi. Văn phòng đã liên hệ cả ngày mà không được, anh lại ném sự việc cho tôi. Không phải chủ tâm để tôi rơi vào tình huống xấu hổ sao? Chính Viễn, anh làm sao vậy? Bạn gái là giáo viên tiểu học dùng ánh mắt cẩn thận nhìn Trương Chính Viễn, sau đó ăn cần hỏi han. Không có gì, chỉ là chuyện công tác, thật sự làm cho người ta lo lắng. Trương Chính Viễn tuy nói không có gì thế nhưng trong lòng cứ mãi treo lên cao. Hắn móc chiếc điện thoại được mua bằng nửa năm tiền lương ra, nhanh chóng bấm số. Tốt tốt tốt, Trương Chính Viễn đã thuộc lào số điện thoại kia rồi. Hắn nhanh chóng gọi đi. âm thanh tút tút quen thuộc vẫn vang lên bên tai hắn. Nhưng nửa phút trôi qua, mãi cho đến khi giọng nữ máy móc vang lên, cũng không có người nghe máy. Lục Ngọc Hùng này chạy đi đâu rồi? Trương Chính Viễn thật sự nóng lòng như lửa đốt. Hắn dùng ánh mắt khó hiểu và nghi hoặc nhìn bạn gái. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó gọi điện thoại cho phòng trực ban của văn phòng thị ủy La Nam. Lần này thì điện thoại nhanh chóng được nối thông, nhưng văn phòng thị ủy La Nam cũng không liên hệ được với Lục Ngọc Hùng. Các anh làm thế nào vậy? Vì sao còn chưa liên lạc được với bí thư Lục? Tôi đề tỉnh cho các anh một câu, ngày mai chính bí thư Nhất Phong sẽ đưa chủ tịch Lục đi nhận chức. Đến lúc đó mà không tìm thấy người, để xem thị ủy các anh trả lời thế nào với tỉnh ủy đây. Trương Chính Viễn đã thật sự nổi giận, thế là mở miệng quát lớn với đầu dây bên kia. Nhân viên trực ban của văn phòng thị ủy La Nam cũng cảm thấy rất bức bối, vì tìm Lục Ngọc Hùng mà hắn đã liên tục gọi điện thoại đi, nhưng Lục Ngọc Hùng giống như đã biến mất, căn bản không nghe máy. Cũng vì chuyện này mà hắn bị lãnh đạo của mình khiển trách một trận. Biết nói thế nào với lãnh đạo sao? Anh, bạn, anh cũng đừng nổi giận với tôi. Con bà nó, tôi gọi điện thoại muốn nát máy mà không ai nghe. Anh nói tôi phải làm sao? Tôi nói cho anh biết, thành phố La Nam chúng tôi đã dùng đủ biện pháp để tìm rồi. Người hiểu rõ bí thư Ngọc Hùng ở nơi nào chính là phòng tổ chức tỉnh ủy các anh. Hai ngày trước bí thư Lục đã đến phòng tổ chức tỉnh ủy tiếp xúc với lãnh đạo. Nhân viên trực ban của văn phòng thị ủy dùng giọng cứng rắn nói. Trương Chính Viễn xem như nuốt giận vào bụng. Hắn thật sự có gặp Lục Ngọc Hùng đến tiếp xúc với lãnh đạo phòng tổ chức vào hai ngày trước. Được rồi, đừng nói những lời vô dụng này nữa. Chúng ta nhanh chóng liên lạc, hy vọng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ phân công của lãnh đạo. Trương Chính Viễn cũng không muốn tiếp tục ồn ào với nhân viên công tác của thị ủy La Nam. Hắn lập tức nói sang chuyện khác. Liên lạc đến tận 11 giờ tối nhưng hai bên đều không tìm được Lục Ngọc Hùng. 8 giờ sáng mai bí thư tỉnh ủy sẽ phải đưa người đi nhận chức. Nếu trước lúc đó còn chưa tìm ra, Trương Chính Viễn thật sự khó thể chống đỡ được. Có nhiều chuyện cần phải nhanh chóng xin chỉ thị của lãnh đạo. Trương Chính Viễn do dự một chút rồi bấm số điện thoại của trưởng ban. Phó trưởng ban đang nằm ngủ. Sau khi nghe được tin tức như vậy thì lớn tiếng khiển trách Trương Chính Viễn hai câu, nói hắn công tác bất lực, thậm chí chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng làm không xong. Nhưng khi nghe Trương Chính Viễn nói mãi mà không liên lạc được với Lục Ngọc Hùng, vị phó ban đang vận động với vợ trên giường cũng ý thức được tầm quan trọng của vấn đề. Con bà nó, nếu mãi không liên lạc được với Lục Ngọc Hùng, như vậy bí thư Nhất Phong sẽ đưa ai đi nhận chức? Tìm cho tôi. Phó ban nói hai câu, sau đó trực tiếp gọi điện thoại cho trưởng phòng. Tin tức được báo cáo theo từng bậc. Thế là Quách Tiên Vi cũng biết chưa tìm được Lục Ngọc Hùng, cũng bị đánh thức lúc nửa đêm. Sau khi nghe được tin thì hắn càng thêm hoảng sợ. Sao có thể như vậy? Một người vừa mới được quyết định là chủ tịch thành phố La Nam, bây giờ lại không liên lạc được sao? Lúc này những người muốn gọi điện thoại chúc mừng Lục Ngọc Hùng cũng không thể liên lạc được. Nhất định phải liên hệ được với Lục Ngọc Hùng trước lúc bình minh. Nếu không ngày mai sẽ thật sự rất khổ sở. Dù sao thì hành tung của bí thư tỉnh ủy đã được xác định. Bây giờ cả tỉnh Sơn Nam đều biết bí thư Nhất Phong sẽ đưa Lục Ngọc Hùng xuống thành phố La Nam nhận chức chủ tịch. Nhưng bây giờ không tìm được người, bí thư Nhất Phong sẽ đưa ai đi đây? Quách Tiên Vi cho ra vài chỉ thị, sau đó hắn gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Bí thư Vương, anh biết đồng chí Lục Ngọc Hùng đi đến nơi nào không? Quách Tiên Vi gọi được cho Vương Tử Quân thì vội vàng lên tiếng. Chương 836 P1 Lục Ngọc Hùng anh ở đâu trung? Chương 836 P1 Lục Ngọc Hùng anh ở đâu trung? Vương Tử Quân lúc này đã có phán đoán của mình, nhưng loại chuyện này dù là bạn bè thân thiết nhất cũng không được nói ra, chỉ có thể giả vờ hồ đồ mà thôi. Dù sao thì giả vờ hồ đồ như vậy cũng không ảnh hưởng đến ai. Chúng tôi đang liên lạc với bí thư Ngọc Hùng, Bây giờ các đồng chí ở khu thường trú thủ đô đang đến bệnh viện tìm bố vợ của anh ấy. Còn chưa có tin tức truyền về. Câu trả lời của Vương Tử Quân làm cho Quách Tiên Vi không hài lòng. Nhưng Quách Tiên Vi cũng biết bây giờ Vương Tử Quân cũng không thoải mái gì. Dù sao bí thư tỉnh ủy sẽ đưa đối thủ của mình đến nhận chức chủ tịch thành phố. Dù là ai đặt vào hoàn cảnh này cũng sẽ không thỏa mãn. Đồng chí Tử Quân, anh mau liên lạc với bí thư Ngọc Hùng. Nếu không ngày mai sẽ xảy ra chuyện lớn. Quách Tiên Vi nói hết lời thì cúp điện thoại. Vương Tử Quân ngồi đậy. Hắn lấy một điếu thuốc chuẩn bị hút. Nhưng khi thấy người ngủ trong phòng, hắn lại thôi không châm lửa. Anh muốn hút thì cứ hút, không có gì cả. Không biết Mạc Tiểu Bắc thức từ khi nào. Nàng khẽ nói không hút nữa. Hút chỉ có hại cho sức khỏe. Vương Tử Quân vuốt bàn tay nhỏ bé của Mạc Tiểu Bắc. Sau đó thản nhiên nói. Mạc Tiểu Bắc dịu dàng nhích lại gần Vương Tử Quân. Có phải có chuyện gì đó khó giải quyết không? Không phải. Mà có sự việc bị khui ra. Có vài người sắp rơi vào tình huống khốn khổ. Vương Tử Quân nói. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Nếu có vài người rơi vào tình huống khốn khổ, vậy anh còn thức làm gì? Đi ngủ thôi. Mai còn đi làm. Mạc Tiểu Bắc kéo góc áo Vương Tử Quân rồi dùng giọng dịu dàng nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người của Mạc Tiểu Bắc dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt. Trong lòng không khỏi nóng lên. Hắn ôm cổ Mạc Tiểu Bắc cười hì hì nói. Công tác ngày mai để mai nói sau. Lúc này chúng ta phải chúc mừng cách đã. Vương Tử Quân vừa nói vừa không quan tâm đến lời phản đối của Mạc Tiểu Bắc. Hắn há miệng chặn miệng của nàng lại. Bí thư Vương đang rất vui vẻ. Thế nhưng lại có người căn bản không ngủ được. Trương Chính Viễn dù không ngủ, nhưng hắn thật sự không ngờ một cuộc điện thoại của mình lại làm cho nhiều người không ngủ yên. Khi nghi thức vận động của Bí thư Vương đến giai đoạn nước rút cuối cùng, điện thoại chợt vang lên. Sau khi phát tiết, Bí thư Vương nhấc điện thoại lên. Tử Quân, như thế nào lại như vậy? Vì sao còn chưa liên lạc được với Bí thư Ngọc Hùng? Thị ủy La Nam các anh công tác thế nào? Vừa nghe máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói tràn đầy trách móc của Hứa Tiền Giang. Bí thư Vương vừa mới phát tiết sảng khoái, bây giờ trong lòng cũng không thèm quan tâm bộ dạng của trưởng phòng Hứa. Hắn tuy cười thầm nhưng lại trầm giọng nói. Trưởng phòng Tiền Giang, những ngày trước Bí thư Ngọc Hùng xin phép nghỉ đi chữa bệnh cho bố vợ, mãi mà vẫn chưa quay về. Hơn nữa hai ngày trước anh ấy tiến hành khảo sát ở phòng tổ chức tỉnh ủy. Trưa nay chúng tôi mới biết không liên lạc được với Bí thư Ngọc Hùng. Bây giờ chúng tôi đang suy nghĩ rất nhiều biện pháp, càng phái người đến tìm bố vợ của Bí thư Lục, nhưng còn chưa có được tin tức tốt. Vương Tử Quân nói như lưới dao. Dù mềm mại như gió nhưng có lực tương tác rất mạnh. Không tìm được Lục Ngọc Hùng cũng không phải là vì lỗi của chúng tôi. Dù sao thì người được gặp Lục Ngọc Hùng lần cuối cùng chính là phòng tổ chức tỉnh ủy. Nửa đêm Hứa Tiền Giang bị Quách Tiên Vi gọi điện thoại quấy rầy. Lão tỏ ra cực kỳ sốt ruột. Bây giờ tin tức Bí thư Nhất Phong muốn đưa Lục Ngọc Hùng đi nhận chức đã truyền ra khắp tỉnh. Nếu như ngày mai không có nhân vật chính, như vậy anh làm sao để nói với Bí thư Nhất Phong đây? Nếu có vấn đề, Bí thư Nhất Phong sẽ nhìn mình thế nào? Chính mình có thể tiếp nhận vị trí của Lưu Truyền Thủy hay không? Điều này làm cho Hứa Tiền Giang cảm thấy rất căm tức. Ổn định là trên hết. Hứa Tiền Giang thầm nghĩ chưa từng có trường hợp nào phòng tổ chức lại không tìm ra được người sắp xuống nhận chức cả. Cần phải ổn định tâm tình. Hứa Tiền Giang lại nói vài yêu cầu với Vương Tử Quân. Sau đó lão nhấc điện thoại gọi cho cục công an tỉnh. Sau khi một vị phó cục trưởng nhận điện thoại, lão yêu cầu cục công an tỉnh nhanh chóng vận dụng tất cả thủ đoạn để xác định vị trí hiện tại của chiếc điện thoại Bí thư Ngọc Hùng. Phó cục trưởng Liêu tuy rất không tình nguyện chui ra khỏi chăn, thế nhưng hắn không dám xem thường lời phân phó của trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Chẳng qua hắn là một vị phó cục trưởng, nhưng tìm người trong đêm cũng không dễ dàng. Có người trực ban ở cục công an tỉnh, nhưng chuyên gia định vị điện thoại lại không có mặt. Vô tình cục công an tỉnh Sơn Nam rơi vào tình thế bận rộn. Rất nhiều người đang ngủ bị kéo ra khỏi chăn. Bọn họ chỉ có một việc cần làm: tìm ra chủ nhân của một số điện thoại. Người có tuổi chỉ cần đang ngủ mà thức dậy thì xem như rất khó ngủ được nữa. Dù là bí thư tỉnh ủy thì cảm giác này cũng xuất hiện trên người Hào Nhất Phong. Nhiều khi lão rơi vào tình huống lật qua lật lại mà khó thể ngủ yên. Nhưng tối qua Hào Nhất Phong ngủ rất tốt. Ngủ một giấc không mơ đến tận sáng mới mở mắt thức dậy. Hào Nhất Phong nhìn ngoài trời đã sáng. Lão cảm thấy tâm tình của mình là rất tốt. Vợ lão là chị Lữ. Lúc này bà đang chuẩn bị bữa sáng cho lão. Với cấp bậc của bí thư Hào Nhất Phong, dù văn phòng tỉnh ủy có phân phối nhân viên cần vụ, thế nhưng lão vẫn có thói quen thích ăn những gì vợ mình nấu. Dựa theo lời của lão thì vợ nấu ăn ngon hơn. Vì thói quen này của Hào Nhất Phong nên mỗi buổi sáng Lữ phu nhân lại phải thức dậy sớm nấu cơm cho chồng. Sau khi Hào Nhất Phong rửa mặt đơn giản thì đi xuống nhà ăn. Bánh bao dưa muối và cháo trắng đã đặt sẵn lên mặt bàn. Hôm nay cháo có màu sắc rất đẹp. Anh muốn uống một chút. Hào Nhất Phong cầm lấy một chiếc bánh bao rồi cười nói. Lữ phu nhân ngồi xuống. Hai vợ chồng bắt đầu ăn điểm tâm. Hào Nhất Phong ăn rất nhanh. Tuy bác sĩ đã nhiều lần nói ăn nhanh không khoa học và có hại cho sức khỏe, thế nhưng lão vẫn ăn cơm theo thói quen của mình. Căn bản không thèm quan tâm đến lời nói của bác sĩ. Nhất Phong, hôm nay anh xuống tuyến dưới sao? Lữ phu nhân ăn xong bánh báo thì quay sang hỏi Hào Nhất Phong. Đúng vậy, xuống thành phố La Nam một chuyến, đưa Lục Ngọc Hùng đi nhận chức. Hào Nhất Phong cũng không ngẩng đầu lên. Lão vừa hút cháo vừa nói với vợ. Lục Ngọc Hùng là ai? Tất nhiên Lữ phu nhân hiểu rất rõ. Bà biết chồng mình là bí thư tỉnh ủy, rất kiêng kỵ vị bí thư thị ủy La Nam kia. Thế cho nên lần này mới đẩy Lục Ngọc Hùng lên, làm cho vị bí thư thị ủy kia sống không yên ổn. Đến thành phố La Nam thì uống ít một chút. Cuối cùng Lữ phu nhân cũng không nói gì khá, chỉ yêu cầu chồng mình xuống tuyến dưới uống rượu ít đi một chút. Chương 836 P2 Lục Ngọc Hùng anh ở đâu trung. Chương 836 P2 Lục Ngọc Hùng anh ở đâu trung. Sẽ cố gắng uống ít, Hào Nhất Phong nói rồi ăn xong chén cháo. Lão cầm chén lên múc thêm cháo rồi nói tiếp. Nhưng tôi cảm thấy dù cố gắng uống ít thì cũng không thể quá ít. Dù sao thì cũng là đến hát cho người ta. Không uống chút rượu thì sao biểu hiện được thành ý của một vị bí thư tỉnh ủy. Lữ phu nhân hiểu ý của Hào Nhất Phong. Bà càng rõ ràng chồng mình đang cố gắng thay đổi tình huống ở thành phố La Nam. Lúc này Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy đưa người đi nhận chức. Dù người được đưa đi là Lục Ngọc Hùng, nhưng dù sao thì đưa người cũng phải đưa sang Tây Thiên. Vẫn phải thể hiện một chút. Anh chú ấy một chút, tôi sẽ nói một tiếng với trưởng phòng Hứa, nói anh ấy theo sát anh một chút. Lữ phu nhân không xa lạ gì Hứa Tiền Giang, thế cho nên lúc này chuyển sự việc sang người trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Hào Nhất Phong đang định nói với vợ không nên nhiều chuyện như vậy. Đúng lúc chiếc điện thoại bí mật gần đó chợt vang lên. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy. Trong phòng làm việc có hai bộ điện thoại. Ở nhà cũng có hai bộ điện thoại như vậy. Lúc này thấy chiếc điện thoại màu đỏ đổ chuông, lão vội vàng nghe máy. Alo, tôi là Hào Nhất Phong. Sau khi nhận điện thoại thì Hào Nhất Phong lên tiếng. Chào bí thư Nhất Phong, tôi là Hứa Tiền Giang. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh quen thuộc của Hứa Tiền Giang. Mình đang ăn cơm. Hứa Tiền Giang gọi điện thoại đến là có chuyện gì xảy ra? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Hào Nhất Phong chợt trầm giọng hỏi. Trưởng phòng Tiền Giang, có việc gì vậy? Hứa Tiền Giang ở đầu dây bên kia có chút do dự, sau đó mới cười nói. Bí thư Nhất Phong, hôm nay ngài không phải muốn đưa đồng chí Lục Ngọc Hùng xuống La Nam nhận chức sao? Tôi hỏi xem chúng ta có cần xuất phát ngay hay không? Không phải đã nói sẽ lập tức xuất phát sao? Thế nào? Có việc gì ạ? Hào Nhất Phong cho rằng Hứa Tiền Giang có chuyện gì. Thế là trầm giọng hỏi. Không, tôi không có gì cả. Hứa Tiền Giang nói đến đây thì lại xem như vẽ rắn thêm chân. Tôi sợ Bí thư Nhất Phong ngài có chuyện. Được rồi. Có phải anh sợ tôi không đi được không? Trưởng phòng Tiền Giang, anh cứ yên tâm đi. Tôi nói đi thì nhất định sẽ đi. Nếu như không có chuyện gì khác thì chúng ta sẽ gặp nhau ở văn phòng tỉnh ủy. Hào Nhất Phong cho rằng Hứa Tiền Giang gọi điện thoại cho mình chủ yếu là vì muốn hỏi xem có đi hay không. Lão thầm than vị trưởng phòng Tiền Giang này thật sự có chút lo lắng hảo. Thế là cúp điện thoại. Lúc này Hứa Tiền Giang đang ở trong phòng làm việc. Trái tim của lão vẫn chưa được đặt xuống bụng. Trái tim đập quá mạnh. Lão thật sự lo lắng về phương diện có nhanh chóng tìm ra được Lục Ngọc Hùng hay không. Hứa Tiền Giang rời khỏi nhà từ 4 giờ sáng. Lão mãi chờ đợi trong phòng làm việc đến tận lúc này. Tuy cục công an tỉnh đã hành động với tốc độ nhanh nhất, thế nhưng dù có tốc độ cao thế nào cũng cần thời gian. Hơn nữa cục công an muốn tụ tập các vị chuyên gia lại cũng không dễ dàng. Tiên Vi, đến khi tìm được Lục Ngọc Hùng, tôi nhất định phải phê bình anh ấy. Anh ta là cán bộ lãnh đạo, thế nhưng không tiếp nhận điện thoại trong thời gian dài. Không biết đang làm ăn kiểu gì. Thật sự không biết kỷ luật đảng là gì. Hứa Tiền Giang thả điện thoại ra dùng giọng nổi giận đùng đùng nói. Lúc này Quách Tiên Vi cũng thật sự rất tức giận. Hắn còn ngủ ít hơn Hứa Tiền Giang vài giờ. Thậm chí có thể nói là không ngủ được bao nhiêu. Thế nhưng hắn dù có thức và bực mình thì đến bây giờ vẫn căn bản chưa tìm được tung tích của Lục Ngọc Hùng. Thế nhưng người có thể mở miệng phê bình Lục Ngọc Hùng cũng chỉ có thể là trưởng phòng Hứa Tiền Giang. Quách Tiên Vi hắn còn chưa đủ cấp bậc. Vì vậy chỉ có thể thành thật nói. Trưởng phòng nói rất đúng. Chuyện này tuy không thể nói ra cho mọi người. Thế nhưng nhất định phải để cho Lục Ngọc Hùng nhận thức được sai lầm của mình. Hai người nói xong những lời này thì trong phòng rơi vào tình huống yên tĩnh. Hứa Tiền Giang nhìn đồng hồ đã chỉ 7 giờ. Lão dùng giọng có chút lo lắng nói. Cậu nói xem cục công an tỉnh có tìm được Lục Ngọc Hùng trước 8 giờ không? Quách Tiên Vi cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn. Nhưng hắn vẫn an ủi Hứa Tiền Giang. Trưởng phòng Hứa. Tôi cảm thấy điều này không là vấn đề. Hứa Tiền Giang khẽ gật đầu. Lão cũng hiểu ý nghĩa lời nói của Quách Tiên Vi. Nhưng là lão bây giờ ngoài việc tạm thời tin vào lời Quách Tiên Vi thì còn làm gì hơn được nữa. Vừa rồi lão gọi điện thoại cho Hào Nhất Phong là muốn báo cáo chuyện này. Nhưng cuối cùng lão lại áp chế và không nói ra lời. Cần phải bảo trì trạng thái ổn định. Đây chính là lời nói của Dương Độ Lục. Nếu như mình vì tìm không thấy Lục Ngọc Hùng mà làm cho Bí thư Hào Nhất Phong có cái nhìn không hay thì thật sự được không bù mất. Thậm chí nếu lão nói với Hào Nhất Phong, sau đó Lục Ngọc Hùng đi đến phòng làm việc của mình trước 8 giờ, xem như khá nuối tiếc. Những ý nghĩ này liên tục lói lên trong đầu Hứa Tiền Giang. Thế cho nên lão lúc này nhìn có vẻ cực kỳ vội vàng sao động. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Quách Tiên Vi đã chuẩn bị tiếp điện thoại. Thế nhưng Hứa Tiền Giang đứng bên cạnh đã nhanh chóng nghe máy. Chào trưởng phòng Hứa. Tôi là Tiểu Liêu của Cục Công an tỉnh. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Phó Cục trưởng Cục Công an tỉnh Tiểu Liêu. Cục trưởng Liêu rất tình nguyện buông bỏ cái giá của mình trước mặt lãnh đạo tỉnh ủy. Đặc biệt là trước mặt một nhân vật có thực quyền như Hứa Tiền Giang. Hắn lại càng hạ thấp bộ dạng của mình. Tìm được người rồi sao? Nhưng cục trưởng Liêu lúc này tỏ ra khách sáo căn bản chỉ là phí công đốt đèn cho người mù. Hứa Tiền Giang căn bản không chú ý đến thái độ của cục trưởng Liêu. Lão chỉ quan tâm đến tin tức về Lục Ngọc Hùng mà thôi. Có thể nói là tìm được rồi. Chúng tôi đã xác định được vị trí của Bí thư Lưu. Cục trưởng Liêu nghe thấy sự vội vàng của lãnh đạo. Thế là nhanh chóng đáp lời. Đã tìm được vị trí. Điều này làm cho Hứa Tiền Giang thả lỏng hơn. Chỉ cần tìm ra được vị trí, với thủ đoạn của cục công an, tìm ra Lục Ngọc Hùng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hứa Tiền Giang nghĩ đến đây mà thầm cảm thấy may mắn vì mình không báo tin cho Bí thư Hào Nhất Phong. Nếu như vừa rồi lão nói ra,

đây không phải là người vừa được đề bạt làm chủ tịch thành phố La Nam, có cùng cấp bậc với cục trưởng của mình sao? Đám người bọn họ không thể trêu vào được. Nhưng ý tốt của viên đội trưởng không được đáp lại. Trong phòng không có tiếng động. Đội trưởng Ngô cảm thấy có chút không đúng. Hắn do dự một chút, sau đó đi vào trong phòng. Cửa phòng ngủ cũng ca hơ o gơ nơ khóa. Nhưng đội trưởng Ngô thật sự có chút căng thẳng. Hắn sợ mình đi vào sẽ thấy những hình ảnh không nên. Lúc này hắn chợt nghĩ đến hiện trường một vài vụ hung án. Nhưng hắn cảm thấy an ủi chính là trong phòng ngủ không có ai. Phòng ngủ rất sạch sẽ, chăn gối chỉnh tề, giống như chưa từng có người sinh sống nơi này. Không có ai trong nhà cả. Đội trưởng, không có ai cả. Đội trưởng, chỗ này cũng không có ai. Nhà vệ sinh không có người. Khi từng âm thanh báo cáo vang lên thì đầu óc đội trưởng Ngô chợt nổ lên ầm ầm. Thầm nghĩ có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ định vị sai vị trí? Nếu như vậy thì lần này bọn họ thật sự khốn khổ rồi. Tìm tiếp đi, để xem có tìm được bí thư Lục Ngọc Hùng hay không. Lúc này đội trưởng Ngô cảm thấy mình có chút run rẩy. Hắn giống như đã thấy một vụ hung án xuất hiện trước mặt mình. Đám cảnh sát tham gia tìm kiếm cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cả đám cố gắng lục soát, thế nhưng bọn họ đã căn bản tìm khắp những nơi có thể chứa người. Nhưng bây giờ bọn họ vẫn phải tiếp tục tìm kiếm một lần nữa. Không, không, không có. Đội trưởng Ngô chợt cảm thấy vã mồ hôi hột. Trong đầu hắn đã ý thức được có chuyện lớn xảy ra. Hắn cố gắng làm cho mình tỉnh táo trở lại. Hắn trầm giọng nói, gọi điện thoại. Gọi điện thoại cho số điện thoại của bí thư Lục Ngọc Hùng. Đội trưởng cầm điện thoại bấm số của Lục Ngọc Hùng. Lúc này bọn họ thật sự không thất vọng. Ngay sau đó có âm thanh phát ra từ trong hộp bàn. Đội trưởng Ngô thật sự không chờ đợi được nữa. Hắn tiến lên mở hộp bàn ra, chợt thấy một chiếc điện thoại đang được sạc pin. Điện thoại liên tục rung lên. Điện thoại ở chỗ này, điện thoại ở chỗ này. Đội trưởng Ngô thấy điện thoại thì thật sự còn vui hơn cả cha mình sống lại. Dù sao thì có điện thoại ở đây, dù lãnh đạo của mình có như thế nào cũng không thể nói mình không làm tốt nhiệm vụ. Còn bí thư Lục Ngọc Hùng cuối cùng đang ở phương nào, lúc này không phải là vấn đề mà một vị cán bộ cấp phó cục như hắn có thể quyết định được. Tiểu Ngô, có phải bí thư Ngọc Hùng ở trong này không? Cửa phòng mở ra, cục trưởng Liêu mang theo hơn 10 nhân viên cục công an tỉnh nhanh chóng bước vào. Đội trưởng Ngô nhìn lãnh đạo trực tiếp của mình, hắn có hơi trầm ngâm, sau đó cầm điện thoại tiến lên nghênh đón. Thời gian chậm rãi trôi qua, có đôi khi người ta nghĩ thời gian trôi qua rất nhanh, lại có khi phát hiện nó trôi qua quá chậm rãi. Khi người ta phát hiện thời gian chậm rãi trôi qua, đột nhiên lại phát hiện nó trôi qua rất nhanh. Bây giờ Hứa Tiền Giang cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn. Lão vừa muốn thời gian trôi qua nhanh hơn, vừa muốn thời gian chậm lại. Lão muốn nhanh chóng tìm được Lục Ngọc Hùng, lão muốn thời gian trôi qua chậm một chút để đám cảnh sát bên kia có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Tiền Giang ngồi trong phòng làm việc của mình bình tĩnh đọc sách. Nhưng thực tế thì sách kia có nội dung gì, lão căn bản cũng không thể nào khắc ghi vào đầu được. Tuy Hứa Tiền Giang là người nắm quyền nhân sự trong tỉnh, thế nhưng lúc này tất cả xảy ra mà không theo đúng ý nguyện của lão. Khi kim đồng hồ chỉ 7:40, vẻ mặt lão càng thêm âm trầm. 8 giờ sẽ phải xuất phát xuống Hồng Trung phát La Nam. Thế nhưng 7:40 còn chưa liên hệ được với Lục Ngọc Hùng. Xem ra Lục Ngọc Hùng này cần phải dạy bảo lại. Cho dù người này được đề bạt làm chủ tịch thành phố La Nam, thế nhưng cũng cần phải học cách tuân thủ kỷ luật. Tút tút tút, chung điện thoại vang lên. Hứa Tiền Giang cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, chợt thấy trên màn hình xuất hiện 3 chữ Lục Ngọc Hùng. Hứa Tiền Giang vốn có tâm tình vội vàng sao động, thế nhưng lúc này tất cả đã tan biến. Lão cảm thấy giống như một khối đá lớn được lấy ra khỏi lòng mình. Lão vốn có thể trực tiếp nghe máy, thế nhưng cuối cùng vẫn chờ tiếng chuông vang lên 3 lượt, sau đó mới chậm rãi nghe máy. Đồng chí Lục Ngọc Hùng, anh đang ở đâu vậy? Dù lãnh đạo có tức giận cũng phải bảo trì phong độ của mình. Đặc biệt là lãnh đạo càng lớn thì càng phải là như vậy. Trưởng phòng Hứa, tôi là Tiểu Liêu. Chúng tôi tìm được điện thoại của đồng chí Lục Ngọc Hùng. Căn bản không tìm được đồng chí Lục Ngọc Hùng. Đầu dây bên kia vang giọng nói không phải là của Lục Ngọc Hùng, chính là phó cục trưởng Liêu của công an tỉnh. Cái gì? Không phải là Lục Ngọc Hùng. Hứa Tiền Giang chợt cảm thấy đầu nổ âm một tiếng. Lão vốn đang suy nghĩ xem nên nói những lời gì dạy bảo Lục Ngọc Hùng một chặp. Bây giờ xem ra tất cả đều không dùng được nữa rồi. Cục trưởng Liêu, có chuyện gì xảy ra sao? Tìm được điện thoại của Lục Ngọc Hùng. Như vậy đồng chí Lục Ngọc Hùng đâu? Hứa Tiền Giang nói bằng giọng vội vàng hấp tấp. Âm thanh này của lão càng làm cho cục trưởng Liêu ở phía bên kia cảm nhận được áp lực quá lớn. Trưởng phòng Hứa, chúng tôi không tìm được đồng chí Lục Ngọc Hùng. Trong phòng chỉ có một chiếc điện thoại đang được sạc pin mà thôi. Cục trưởng Liêu nói đến đây thì giống như nghĩ đến điều gì đó. Tôi đã xem xét những cuộc gọi của đồng chí Lục Ngọc Hùng. Anh ấy chỉ có liên lạc với người khác vào 4 ngày trước. Sau đó không còn liên lạc với ai nữa cả. 4 ngày trước không phải là lúc mình nói chuyện với Lục Ngọc Hùng sao? Hứa Tiền Giang nghĩ đến bộ dạng của Lục Ngọc Hùng khi tiếp xúc với phòng tổ chức. Lão cảm thấy có chút hoảng hốt. Chuyện lớn xảy ra, lão không thể tiếp tục che giấu. Lão trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Cục trưởng Liêu, anh lập tức cho các đồng chí của công an đi tìm đồng chí Lục Ngọc Hùng. Hứa Tiền Giang nói một câu rồi cúp điện thoại. Lúc này trong lòng lão thật sự bừng bừng cảm giác xấu. Lục Ngọc Hùng vừa được đề bạt làm chủ tịch thành phố La Nam, lại đặt điện thoại trong một gian phòng không ai biết. Bản thân lại biến mất không thấy bóng dáng. Không tìm được Lục Ngọc Hùng. Nếu thật sự không tìm thấy, như vậy sẽ là một sự kiện cực kỳ lớn. Hứa Tiền Giang thật sự không dám nghĩ thêm. Lão trầm ngâm giây lát, sau đó đi về phía phòng làm việc của Bí thư Hào Nhất Phong. Vì muốn đưa Lục Ngọc Hùng đi nhận chức nên sáng nay Bí thư Hào Nhất Phong đến sớm. Khi Hứa Tiền Giang đến phòng làm việc của Bí thư Hào Nhất Phong, lúc này Hào Nhất Phong đang xem xét văn kiện. Trưởng phòng Tiền Giang, anh đã chuẩn bị xong hết chưa? Hào Nhất Phong nhìn Hứa Tiền Giang đi đến, thế là khẽ ngẩng đầu hỏi. Chuẩn bị tốt cái quái gì? Lục Ngọc Hùng đã mất tích rồi. Hứa Tiền Giang cười khổ một tiếng. Lão định mở miệng nói cho Hào Nhất Phong. Đúng lúc chiếc điện thoại màu đỏ bí mật trên bàn làm việc của Hào Nhất Phong chợt đổ chuông. Hào Nhất Phong phất tay với Hứa Tiền Giang, sau đó nghe máy. Gương mặt lão vốn tràn đầy nụ cười, thế nhưng sau khi nghe nội dung cuộc điện thoại, gương mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. 2 phút sau Hào Nhất Phong cúp điện thoại. Lúc này gương mặt bí thư tỉnh ủy đã trở nên cực kỳ tái nhợt. Lão ngồi dựa lưng xuống ghế như mất hết sức lực. Cuối cùng mới dùng giọng thều thào nói. Hay cho Lục Ngọc Hùng. Hắn bỏ trốn rồi. Chương 838. P1. Lãnh đạo đánh sắm thối cả một vùng. Chương 838. P1. Lãnh đạo đánh sắm thối cả một vùng. Trên quan trường có rất nhiều người thích chú ý đến những tin tức nhỏ nhặt. Nghe nói chỉ cần lãnh đạo đánh sắn cũng có thể làm rung động một vùng. Vì vậy nếu như sự kiện nào đó được yêu cầu giữ bí mật, nó rất nhanh sẽ bị người ta bu quanh như ruồi thấy mật. Ngay sau đó sẽ được người ta dùng trăm phương ngàn kế truyền tin ra ngoài. Lục Ngọc Hùng đã chạy ra nước ngoài. Tin tức này giống như một quả bom tấn nổ tung trong quan trường tỉnh Sơn Nam. Rất nhiều người nghe tin tức này mà không tin nó là sự thật. Lục Ngọc Hùng vừa mới được tỉnh ủy đề bạt làm chủ tịch thành phố La Nam, bây giờ lại chạy ra nước ngoài. Điều này làm cho người ta nghe qua và cảm thấy giống như vừa nghe chuyện hài. Vì thế người ta nghe thấy tin tức này đều không cho là đúng, chỉ tỏ ra cười nhạt với tính chân thật của tin tức này. Có người dám lấy tương lai của mình ra đùa giỡn sao? Nhưng cuối cùng thì sự thật lại chứng minh sự việc mà người ta căn bản không cho là thật này cực kỳ thực chất. Trong nhà hát thành phố La Nam, đây là địa phương rất hưng thịnh ở thành phố La Nam vào những thập niên 50-60. Nhưng khi mà chương trình TV ngày càng được đầu tư mạnh mẽ, nhà hát không còn hào quang năm xưa. Lúc này nhà hát như một mỹ nữ ở tuổi xế chiều. Có rất nhiều người tình nguyện bỏ tâm lực vào chỗ này. Nhưng hôm nay giống như nhà hát đang đón mùa xuân thứ hai. Chỗ ngồi được quét dọn sạch sẽ. Đại chủ tịch được các nhân viên thị ủy bố trí màu sắc rực rỡ. Cờ đỏ tung bay. Khăn bàn xanh mát. Tất cả những gì biểu hiện trong nhà hát chứng tỏ một hội nghị cực kỳ quan trọng sắp được tổ chức. Tất cả cán bộ cấp phòng của 7 huyện 2 quận và các đơn vị ban ngành trong thành phố La Nam có khoảng hơn 2.000 người. Bọn họ tập trung trong nhà hát thành phố La Nam. Tuy thời tiết vẫn có hơi lạnh, thế nhưng bầu không khí trong nhà hát vẫn bừng bừng sức sống. Tất cả cán bộ quận huyện ngồi ở giữa, cán bộ đơn vị ban ngành ở hai bên. Dù đại hội chưa bắt đầu nhưng bầu không khí lại rất nhiệt liệt. Đủ mọi lời nghị luận vang lên trong nhà hát. Không gian càng thêm náo động. Nghe nói lần này bí thư tỉnh ủy tự mình đưa chủ tịch Lưu xuống nhận chức. Một người đàn ông trung niên hói đầu ngồi trong vị trí của huyện Hồ Tây dùng giọng đắc ý nói với người bên cạnh. Chủ tịch Tưởng, anh là chủ tịch huyện mà tin tức không quá chuẩn. Bí thư Nhất Phong và trưởng phòng Hứa cùng nhau đưa chủ tịch Lục đi nhận chức. Một người đàn ông trung niên phu gầy ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên đầu hói khẽ nói. Chủ tịch Tưởng cũng không nổi giận. Hắn đưa tay lên xoa đầu hói rồi cười hì hì nói. Tôi nhớ trước kia khi bí thư Lục làm bí thư thị ủy, cán bộ cấp sở chỉ là do người của phòng tổ chức tỉnh ủy đưa đến nhận chức. Bây giờ chủ tịch Lục lại được bí thư tỉnh ủy và trưởng phòng tổ chức đưa đến nhận chức. Một người phụ nữ trung niên ở sau lưng chủ tịch Tưởng chợt nhích miệng lên. Trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Nhưng nụ cười này của nàng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Dù sao thì Lục Ngọc Hùng cũng là người không thể nào đắc tội được. Hai người kia đều là chư hầu trong tỉnh. Cần gì phải nói này nọ để tự gây phiền cho mình. Nhưng tâm tư của người phụ nữ trung niên lại bay đi rất xa. Nàng thầm đánh giá những ảnh hưởng đến huyện Hồ Tây sau khi Lục Ngọc Hùng đến đảm nhiệm vị trí chủ tịch thành phố La Nam. Mà chính nàng chỉ sợ sẽ đứng sang một bên trong những biến hóa như vậy. Chủ tịch Tưởng là người của Lục Ngọc Hùng. Trước kia là người cường thế trong huyện. Nhưng khi quyền lực của bí thư Vương mở rộng thì lực ảnh hưởng dần bị bí thư huyện ủy vừa mới đến nhận chức là Tần Quốc Quang thay thế. Không ngờ quan trường thật sự là một trường tranh đấu khó ngờ. Người ta sau này sẽ ra bài gì thì mình khó thể đoán được. Vì thế mà chủ tịch Tưởng chỉ bước bối vài ngày. Bây giờ chỗ dựa là Lục Ngọc Hùng sắp làm chủ tịch thành phố La Nam. Điều này đại biểu cho quyền lực của chủ tịch Tưởng dần tăng tiến. Tất nhiên sẽ không có vấn đề gì với những người đi theo bí thư Vương. Nhưng bọn họ là những người không có chỗ dựa. Điều cấp thiết của bọn họ lúc này là phải đứng thành hàng. Khi người phụ nữ trung niên đang trầm ngâm thì chợt nghe chủ tịch Tưởng nói. Chủ tịch Lục là người có thể làm chuyện lớn, có năng lực, có tính quyết đoán. Năm xưa anh ấy dẫn đầu chúng tôi xây đập. Thật sự là cán bộ làm gương cho binh sĩ, là lãnh đạo điển hình. Lúc đó là ngày đông khắc nghiệt. Anh ấy còn dám nhảy vào dòng sông lạnh như băng để thực hiện nhiệm vụ khó khăn. Thật sự làm cho người ta cảm động. Khi đó thấy chủ tịch Lục nhảy vào nước lạnh, tôi chợt nghĩ, lãnh đạo như vậy có ai mà không phục. Vì thế tôi đi theo phía sau chủ tịch Lục. Tôi cũng nhanh chóng nhảy vào nước không chút do dự. Sau khi nghe chủ tịch Tưởng say sưa nói về chuyện mình và chủ tịch Lục Ngọc Hùng năm xưa xây đập, miệng người phụ nữ trung niên chợt nhích lên. Nàng là một cán bộ lão thành của huyện Hồ Tây. Bọn họ đã nghe sự kiện chủ tịch Tưởng năm xưa cùng chủ tịch Lục nhảy vào dòng sông lạnh nhiều đến mức lỗ tai đã mọc kén. Nhưng khi bí thư Vương cường thế ở thành phố La Nam, chủ tịch Tưởng lại ít khi nói về điều này. Bây giờ xem như chủ tịch Tưởng tiếp tục nhắc lại chuyện xưa. Chủ tịch Tưởng, chuyện này cả thành phố chúng ta đều biết. Người nào không biết anh là tâm phúc ái tướng của chủ tịch Lục. Sau này anh nếu có bất kỳ điều gì tốt thì cũng đừng quên chúng tôi đấy nhé. Tất nhiên là như vậy rồi. Chủ tịch Tưởng là người có quan hệ không tầm thường với bí thư Lục. tôi thấy sau này chủ tịch Lục chính thức triển khai mở rộng công tác thì nhất định sẽ đưa chủ tịch Lục đến thành phố làm trợ thủ. Đây mới gọi là nối liền khoảng cách phục vụ lãnh đạo. Làm trợ thủ cho lãnh đạo tất nhiên sẽ là phó chủ tịch thành phố. Từ vị trí chủ tịch huyện đến phó chủ tịch thành phố tuyệt đối là một bước tiến về chất. Chủ tịch Tưởng nghe thấy như vậy thì mặt mày hớn hở. Lại tiếp tục hăng say nói về những sự tích giữa mình và chủ tịch Lục Ngọc Hùng. Hầu như có thể viết thành sách. Ôi, sao lại đổi biểu ngữ nhỉ? Khi chủ tịch Tưởng nói càng thêm đặc sắc thì một vị phó chủ tịch huyện ở bên cạnh chợt dùng giọng nghi ngờ nói. Ánh mắt mọi người tập trung nhìn về phía trước. Chợt thấy tấm biểu ngữ với dòng chữ hoan nghênh lãnh đạo đến chỉ huy công tác đang bị vài người nhân viên công tác của thị ủy tháo xuống. Đám người chủ tịch Tưởng chợt sững sờ. Bọn họ là cán bộ công tác lâu năm. Bọn họ hiểu rất nhiều vấn đề tương quan. Đây là một hội nghị quá quan trọng. Lại thay đổi biểu ngữ vào lúc này. Đây là có chuyện phát sinh sao? Chẳng lẽ lãnh đạo tỉnh ủy không đến? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong lòng mọi người. Chủ tịch Tưởng chợt cười nói. Có phải là nhân viên văn phòng tỉnh ủy thấy biểu ngữ kia căn bản là không quá tốt? Không đủ phô trương thanh thế cho bí thư Nhất Phong. Thế cho nên mới đổi biểu ngữ khác không? Đúng, tôi cảm thấy thật sự là như vậy. Một người đàn ông trung niên mập mạp cười nói. Nhưng khi một tấm biểu ngữ khác bị lấy đi, vẻ mặt mọi người càng thêm cổ quái. Chương 838, P 2, lãnh đạo đánh sắm thối cả một vùng. Chương 838, P 2, lãnh đạo đánh sắm thối cả một vùng. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc nghe được tin tức này đúng lúc đang tụ tập các vị thường ủy thị ủy ở trong phòng để bàn về vấn đề tiếp đãi chủ tịch Hào Nhất Phong. Dù Vương Tử Quân đã sớm có chuẩn bị về kết quả Lục Ngọc Hùng bỏ trốn, thế nhưng Lục Ngọc Hùng cứ như vậy mà bỏ đi. Hắn thật sự cảm thấy có chút trống rỗng. Tráng sĩ cắt đứt cổ tay. Vương Tử Quân thầm thở dài một hơi. Thật sự là may mắn cho Lục Ngọc Hùng. Vương Tử Quân có chút cảm khái. Hắn nhìn đám thường ủy thị ủy đang ngồi trên ghế salon trong phòng. Trong lòng biết nghi thức nghênh đón không cần tiếp tục. Thư ký trưởng Kim, anh thông báo cho văn phòng thị ủy, nói rằng đại hội hôm nay không cần tiếp tục, cho mọi người quay về đi. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Kim Điền Lạc rồi trầm giọng nói. Trong sự kiện Lục Ngọc Hùng, ngoài đảng Hằng có chút suy đoán được kết quả, những người khác cơ bản đều chưa biết gì. Còn có vài người đang ủ rột lo lắng. Chỉ sợ sau khi chủ tịch Lục Ngọc Hùng nhận chức thì chính mình sẽ đứng sang hàng ngũ nào. Nhưng bọn họ còn chưa cho ra quyết định thì Vương Tử Quân nói không cần tiếp tục mở hội nghị. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy không biết theo ai. Hôm nay hội nghị chủ bị được mở ra với thanh thế to lớn và cực kỳ tinh tế. Bọn họ biết rõ vì nghênh đón bí thư Nhất Phong đưa Lục Ngọc Hùng xuống nhận chức chủ tịch thành phố mà thành phố La Nam mới tập trung tất cả cán bộ cấp phòng vào một chỗ. Không ngờ một hội nghị được chuẩn bị tốt và khí thế mạnh mẽ như vậy lại phải khoanh một dấu tròn. Bí thư Vương, bây giờ tất cả các nhân viên của các quận huyện và đơn vị ban ngành trong thành phố đều đã đến đông đủ. Nếu như không nói lời nào mà cho giải tán, điều này để chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian tổ chức đại hội là 9 giờ 20 phút. Bây giờ tất cả nhân viên đã vào đúng vị trí cả rồi. Nhưng bây giờ tuyên bố hủy hội nghị. Điều này thật sự là quá bất ngờ. Thật sự là không phải nói đùa. Tuy đều là cán bộ lãnh đạo nhưng hơn 2.000 người tập trung lại một chỗ. Bây giờ lại bị đuổi về. Thật sự làm cho người ta phải chửi chó má. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình. Hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn đảng Hằng. Hắn biết rõ mình vốn nghĩ rằng chỉ sắp xếp cán bộ cấp cục, không ngờ lại bị đảng Hằng chuyển thành cấp phòng. Thế nên có hơn ngàn người tham gia hội nghị. Bây giờ muốn kết thúc cũng không dễ dàng. Đảng Hằng lúc này lại tỏ ra không quan tâm, giống như tất cả không liên quan đến mình. Chủ tịch Hà, tôi nghe nói hội nghị kế hoạch hóa gia đình năm nay còn chưa được tổ chức. Anh cho chủ tịch Tằng đi chủ trì hội nghị này. Đến lúc đó anh nói vài lời là được. Vương Tử Quân khẽ suy xét vấn đề. Sau đó hắn quay sang phân phó Hà Khởi Dụ. Lúc này Hà Khởi Dụ cuối cùng cũng suy đoán có chuyện gì xảy ra. Bây giờ hội nghị chào đón chủ tịch Lục Ngọc Hùng đến nhận chức phải sửa thành hội nghị kế hoạch hóa gia đình. Nhưng sự thật đến quá nhanh, hắn còn chưa kịp hiểu rõ vấn đề. Một hội nghị vốn không liên quan đến hắn, bây giờ biến thành một hội nghị kế hoạch hóa gia đình mà hắn cần phải nói vài lời. Con bà nó, một hội nghị kế hoạch hóa gia đình với quy mô lớn như thế này, nếu như được phòng kế hoạch hóa gia đình tỉnh ủy biết được, không phải sẽ khen ngợi vì cực kỳ có khí thế sao? Bí thư Vương, có chuyện gì xảy ra sao? Trương Hợp Tuân lúc này cũng có chút ý nghĩ, thế nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết gì mà trầm giọng hỏi Vương Tử Quân. Lục Ngọc Hùng. Khi Vương Tử Quân định lên tiếng, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Nghe thấy tiếng gõ cửa thì đám thường ủy thị ủy ở trong phòng có chút mất kiên nhẫn. Dù sao bọn họ bây giờ cũng đang họp hội ý, hành vi quấy rầy như vậy làm cho bọn họ cảm thấy không chút thoải mái. Bí thư Trương. Bí thư Lưu Thu Bình có việc cần báo cáo với anh. Khương Long Cương đi vào phòng rồi trầm giọng nói với Trương Hợp Tuân. Trương Hợp Tuân có chút trầm ngâm. Sau đó hắn đi theo Khương Long Cương ra ngoài. Lúc này Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật kiêm trưởng phòng giám sát Lưu Thu Bình đang đứng chờ bên ngoài cửa. Lưu Thu Bình nói vài câu với Trương Hợp Tuân, sau đó đặt một phần tài liệu vào trong tay Trương Hợp Tuân. Bí thư Trương tiếp nhận tài liệu của Lưu Thu Bình, gương mặt tươi cười biến mất. Hắn đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân với gương mặt cực kỳ nặng nề. Bí thư Vương, có chuyện tôi cần báo cáo với anh. Trương Hợp Tuân nhìn đám thường ủy bốn phía, sau đó trầm giọng nói, báo cáo một mình nhất định là chuyện lớn. Hơn nữa Trương Hợp Tuân là người có thân phận đặc thù, người này muốn báo cáo thì càng có liên quan đến vận mệnh của cán bộ. Tuy rất nhiều thường ủy thị ủy muốn nghe Trương Hợp Tuân báo cáo điều gì, nhưng bọn họ nghe rõ Trương Hợp Tuân chỉ muốn báo cáo với một mình Vương Tử Quân, thế nên bọn họ cần phải rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi Khương Long Cương đóng cửa phòng, Trương Hợp Tuân trầm giọng nói, Bí thư Vương, vừa rồi đồng chí Lưu Thu Bình đã đưa đến những tư liệu mà Trịnh Khiếu Đống đã khai báo tối hôm qua. Trong khẩu cung của Trịnh Khiếu Đống có rất nhiều sự việc liên quan đến Bí thư Lưu. Trương Hợp Tuân vừa nói vừa đưa khẩu cung vào trong tay Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bản khẩu cung trong tay mình, hắn có chút trầm ngâm, sau đó mới nói, Bí thư Trương, những tài liệu này đến hơi trễ. Vừa rồi tôi nhận được tin tức trên tỉnh, Lục Ngọc Hùng đã chạy ra nước ngoài rồi. Lục Ngọc Hùng chạy ra nước ngoài sao? Trương Hợp Tuân công tác ở thành phố La Nam rất lâu năm, thật sự biết rõ mối quan hệ giữa Lục Ngọc Hùng và Trịnh Khiếu Đống. Hắn biết rõ Trịnh Khiếu Đống gặp chuyện không may, như vậy tuyệt đối có sự liên quan của Lục Ngọc Hùng. Cũng không ngờ bí thư Lục lại quyết liệt như vậy. Tráng sĩ cắt cổ tay, nói đi là đi. Tổ chức bồi dưỡng một cán bộ lãnh đạo cũng không dễ dàng gì. Đồng chí Lục Ngọc Hùng đã đi, sẽ có ngày bị dẫn độ về. Những tài liệu này rất quan trọng, chúng ta cùng nhau lên tỉnh gặp bí thư Nhất Phong và bí thư Ủy ban Kỷ luật Trần Ngạn Quốc, báo cáo cho hai vị lãnh đạo biết sự việc này. Vương Tử Quân nói. Trương Hợp Tuân cũng nghĩ như vậy. Tuy sự việc này thành phố La Nam điều tra ra được, nhưng nó liên quan đến Lục Ngọc Hùng, quyền xét xử cũng không còn nằm trong tay của Ủy ban Kỷ luật thị ủy La Nam. Sự việc khẩn cấp, Vương Tử Quân gọi điện thoại cho bí thư Hào Nhất Phong trước mặt Trương Hợp Tuân. Người tiếp điện thoại là thư ký của bí thư Nhất Phong. Sau khi biết người gọi điện thoại đến là Vương Tử Quân thì thư ký tỏ ra rất khách khí, nhưng lại nói cho Vương Tử Quân biết bí thư Nhất Phong đang bận họp, không có thời gian tiếp điện thoại của Vương Tử Quân. Trương Hợp Tuân cũng gọi điện thoại cho bí thư Trần Ngạn Quốc, kết quả cũng là như vậy. Bí thư Trần Ngạn Quốc của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy cũng đang họp. Xem ra Lục Ngọc Hùng trốn đi giống như một quả bom khủng bố cho tỉnh Sơn Nam. Bom sẽ nổ lên người ai? Điều này làm cho nhiều người suy nơ gơ hơ a mơ. Lúc này tỉnh Sơn Nam thật sự không còn bình tĩnh. Dù không liên lạc được với lãnh đạo nhưng Vương Tử Quân và Trương Hợp Tuân vẫn quyết định nhanh chóng chạy đến thành phố Sơn Viên. Nhanh chóng báo cáo cho Bí Thư Nhất Phong về vấn đề của Lục Ngọc Hùng ở thành phố La Nam. Dù sao đây cũng là chuyện lớn, không ai có thể trì hoãn được. Chương 839 P1. Làm việc lớn cần phải có tuyệt kỹ giả vờ. Chương 839 P1. Làm việc lớn cần phải có tuyệt kỹ giả vờ. Khi con đường cấp 2 dần được tu kiến, hành trình của nhóm Vương Tử Quân đến thành phố Sơn Viên giảm bớt đi 1 giờ. Đến 12 giờ trưa, văn phòng tỉnh ủy đúng vào lúc tan việc. Đủ mọi loại xe chạy ra khỏi khu văn phòng tỉnh ủy. Trên đường đi, Vương Tử Quân đã liên lạc với thư ký của Bí thư Hào Nhất Phong. Thư ký của Hào Nhất Phong tỏ ra khá lãnh đạm với điện thoại của Vương Tử Quân. Dù Vương Tử Quân cường điệu có việc rất gấp, thế nơ hơ u v q q g nơ, thư ký của Hào Nhất Phong vẫn giống như có tâm sự. Căn bản chỉ qua loa cho xong với Vương Tử Quân. Vì tỉnh ủy đang họp, thế nên Vương Tử Quân và Trương Hợp Tuân phải chờ. Mãi đến 1 giờ chiều, cửa phòng họp mới mở ra. Vẻ mặt đám người Hào Nhất Phong cực kỳ nghiêm túc. Lúc này Hào Nhất Phong thật sự rất mệt. Tin tức Lục Ngọc Hùng đào tẩu làm lão không kịp chuẩn bị, giống như gõ một gậy lên đầu lão, giống như tất cả tinh thần đều bị một gậy kia đánh tan. Lục Ngọc Hùng là người được Hào Nhất Phong nhìn trúng. Vì đề bạt người này mà lão không tiếc đẩy Lý Quý Niên lên vị trí phó phòng thường vụ Sở Tài nguyên Môi trường, phó bí thư đảng ủy cơ quan. Lão nhọc lòng vì kế hoạch của mình, nhưng Lục Ngọc Hùng lại chạy ra nước ngoài. Hào Nhất Phong nhớ rõ vì đề cử Lục Ngọc Hùng tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam mà mình đã nói ra những lời thế nào. Hơn nữa Vương Tử Quân nói ra ý kiến của mình lại bị lão dùng lời nói kịch liệt để phê bình thẳng mặt. Những lời phát biểu ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy đều được ghi lại rõ ràng. Chỉ cần đủ cấp bậc thì đều có thể được xem bản ghi chép này. Ngay hôm trước khi đối phương bỏ chạy, chính mình dùng lời lẽ sắc son để đề bạt đồng chí. Vì tránh xuất hiện tình huống không hay, chính Hào Nhất Phong đã liên hệ với các thường ủy tỉnh ủy trước khi tổ chức hội nghị thường ủy. Nhưng lúc này một vị đồng chí tốt như thế lại bỏ chạy ra nước ngoài. Hào Nhất Phong thật sự nghi ngờ tin tức của mình không chính xác. Nhưng ngay sau đó lão lại bác bỏ lập luận của mình. Nếu như tin tức không chính xác, tuyến trên sẽ không gọi điện thoại cho mình. Khoảnh khắc này Hào Nhất Phong cảm thấy rất mệt mỏi, giống như một con ngựa lao lực quá độ. Thế nhưng lão vẫn cố gắng tổ chức hội nghị thường ủy. Hội nghị mở trong vòng 3 giờ. Bầu không khí cực kỳ u ám, cực kỳ nặng nề. Trong thời gian 3 giờ kia, Hào Nhất Phong cũng không phải cảm thấy khó chịu vì kẻ chuyên gây rối là Thạc Kiên Quân, mà chính là người lão chờ mong không gọi điện thoại đến. Chẳng lẽ trưởng ban Dương từ bỏ mình? Hào Nhất Phong nghĩ đến những phiền toái mà mình gây ra, lão cảm thấy tay chân lạnh buốt. Đột kích đề bạt cán bộ, lại đề bạt một người như Lục Ngọc Hùng. Sự việc này truyền ra ngoài hầu như sẽ là một câu chuyện cười lớn. Trưởng ban Dương là người gần đây rất trọng sĩ diện. Ông ta có thể giúp đỡ Hào Nhất Phong ở phương diện này sao? Hào Nhất Phong đi ra khỏi phòng họp mà cảm thấy trong lòng bùng sóng cực kỳ khó chịu. Thế nhưng lão vẫn cố gắng ngẩng đầu ưỡn ngực biểu hiện sự uy nghiêm của mình. Hội nghị thường ủy lần này cũng không cho ra quyết định gì có lực. Chỉ dựa theo thường quy để tiến hành điều tra một vị cán bộ như Lục Ngọc Hùng. Khi Hào Nhất Phong đi ra khỏi cửa phòng họp, lão chợt thấy Vương Tử Quân đứng chờ ở bên ngoài. Thế là cảm thấy trước mắt tối sầm, thật sự không nói được một lời. Gương mặt trắng bệch, trán mơ hồ vã mồ hôi. Hào Nhất Phong, anh tuyệt đối không được ngã uống, đặc biệt là trước mặt kẻ tiểu nhân đắc thế là Vương Tử Quân. Cho dù có mềm nhũn thành một đống bùn thì vẫn phải bảo trì tư thế cao đầu. Hào Nhất Phong thầm suy ngẫm, tinh thần uể oải chợt phấn chấn. Thế là vững vàng đứng trước mặt mọi người. Khi Hào Nhất Phong đứng thẳng người, Vương Tử Quân nhanh chóng đi về phía Hào Nhất Phong. Lúc này Vương Tử Quân có thể nói là tiếp đón ánh mắt của các vị thường ủy tỉnh ủy. Tất cả mọi người nhìn vào Vương Tử Quân thì chợt nhớ đến những ý kiến của vị bí thư thị ủy La Nam này với Lục Ngọc Hùng. Tôi cảm thấy Lục Ngọc Hùng có vấn đề. Chỉ là bây giờ chưa có chứng cứ. Thế cho nên mong lãnh đạo có thể xem xét. Khi đó mọi người cho rằng Vương Tử Quân là cán bộ trẻ tuổi bốc đồng, cố gắng níu kéo sự việc với bí thư tỉnh ủy, là biểu hiện của phương diện chưa trưởng thành chính trị. Nhưng bây giờ Hào Nhất Phong vì sự kiện đề bạt Lục Ngọc Hùng mà nuốt quả đắng vào bụng. Những lời của Vương Tử Quân trước đó như bịt kín miệng Hào Nhất Phong. Người này không phải biết trước tất cả đấy chứ. Có người suy nghĩ như vậy. Lại có người cảm thấy Vương Tử Quân rõ ràng nắm sự việc liên quan đến Lục Ngọc Hùng để đào một chiếc hố cho Hào Nhất Phong nhảy xuống. Mặc kệ ý nghĩ nào trong hai thứ này chiếm thượng phong, đám thường ủy tỉnh ủy nơi đây đều phải thừa nhận Vương Tử Quân là người chiếm ưu thế trong sự kiện tranh chấp vị trí chủ tịch thành phố La Nam lần này. Vương Tử Quân sẽ là người có trách nhiệm ở sự kiện Lục Ngọc Hùng bỏ chạy. Thế nhưng có sự kiện Lục Ngọc Hùng nhận chức bày ra trước mặt, cũng không ai dám nói Vương Tử Quân dung túng cho Lục Ngọc Hùng. Bí thư Nhất Phong, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài và bí thư An Quốc. Vương Tử Quân nhanh chóng đi đến trước mặt Hào Nhất Phong, sau đó trầm giọng nói. Lúc này Hào Nhất Phong cũng an tĩnh trở lại. Chỉ là lão đứng đó mà gương mặt cực kỳ khó coi. Tuy lão không biết Vương Tử Quân báo cáo điều gì, thế nhưng cũng biết đó căn bản không phải là việc gì tốt. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, bây giờ nói ra yêu cầu báo cáo công tác trước mặt nhiều người, đặc biệt đó đều là thường ủy tỉnh ủy, Hào Nhất Phong căn bản không thể không tiếp nhận. Lão trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Các người đi theo tôi. Bí thư An Quốc, anh cũng đi theo tôi. Cửa phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong mở ra. Vương Tử Quân và Trương Hợp tuân theo Hào Nhất Phong đi vào phòng. Lúc này đám thường ủy tỉnh ủy đều có vẻ mặt cực kỳ nghiêm ngẫm. Đối với đám thường ủy tỉnh ủy, tình huống của Hào Nhất Phong có chút nguy cấp. Xem như sắp đến lúc tẩy bài lớn ở Sơn Nam. Một khi có tẩy bài, những người có tham gia sẽ nhận được không ít lợi ích. Thế nhưng bọn họ dù sao cũng phải là người cùng tham gia tẩy bài mới được. Vương Tử Quân thật sự là quá may mắn. Bí thư ủy ban tư pháp Lật Tử Đạo của tỉnh Sơn Nam chợt dùng giọng cảm khái nói một câu. Câu nói may mắn của Lật Tử Đạo có ý nghĩa gì thì ai cũng hiểu rõ ràng. Nhưng càng nhiều người biết sự việc xảy ra hôm nay không phải chỉ là Vương Tử Quân dựa vào vận may của mình. Bí thư Nhất Phong, tôi phải làm kiểm điểm với anh. Tôi không làm tốt công tác, để cho thành phố La Nam xuất hiện một phần tử hủ bại tha hóa như Lục Ngọc Hùng. Vương Tử Quân chờ Trương Hợp Tuân phân phát hai phần văn kiện cho Hào Nhất Phong và Trần Ngạn Quốc. Hắn bắt đầu dùng giọng kiểm điểm nói. Chương 839 P2. Làm việc lớn cần phải có tuyệt kỹ giả vờ. Chương 839 P2. Làm việc lớn cần phải có tuyệt kỹ giả vờ. Hào Nhất Phong nhìn vào lời khai của Trịnh Khiếu Đống, rất nhiều chuyện đã sáng tỏ. Thế nhưng lão không chú tâm đến nguyên nhân vì sao Lục Ngọc Hùng phải bỏ chạy, mà chỉ vẽ ra một chiếc hố lớn cho mình. Trong chiếc hố này Hào Nhất Phong không phải là một người xui xẻo duy nhất bị sa lầy, nhưng trong đó lão gặp phải một người cực kỳ tàn nhẫn. Người đào chiếc hố để lão phải tự mình nhảy xuống chính là tên cán bộ trẻ tuổi đang liên tục mở miệng kiểm điểm ngay trước mặt. Hào Nhất Phong biết rõ Lục Ngọc Hùng sở dĩ bỏ chạy chính là vì Vương Tử Quân điều tra Trịnh Khiếu Đống. Lục Ngọc Hùng biết mình căn bản sẽ bị bắt, thế cho nên nhanh chóng dùng chiêu kim thiền thoát xác để bỏ chạy. Nhớ ngày đó Hào Nhất Phong đề bạt Lục Ngọc Hùng, Vương Tử Quân kiên quyết phản đối. Lúc đầu lão còn tưởng rằng Vương Tử Quân đang giãy chết. Bây giờ mới hiểu đối phương đào hắn một chiếc hố cho mình nhảy vào. Khi đó lão còn dương dương tự đắc. Nhưng lão căn bản không biết đối phương đang đào mộ cho mình. Tất cả tuy đã quá rõ ràng nhưng Hào Nhất Phong biết rõ chuyện này sẽ tạo nên nguy cơ lớn nhất cho mình trong xưa nay. Mình chỉ cần xử lý vô ý là thanh danh và uy tín sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Nhưng Hào Nhất Phong không phải là người thua không chịu chung chi. Lão đặt bút xuống nhìn thoáng qua văn bản,

Nếu như không phải Vương Tử Quân lên tiếng, chỉ sợ Trương Hợp Tuân đã quên là mình chưa dùng cơm. Thật ra nào phải chỉ riêng hai người bọn họ, trong tỉnh Sơn Nam có nhiều người quên dùng cơm chưa vì sự kiện Lục Ngọc Hùng bỏ chạy. Nhưng lại không có mấy người chủ động nhớ đến chuyện cơm nước như Vương Tử Quân. Vương Tử Quân sở dĩ nhớ đến điều này, căn bản là vì hắn có tư cách như vậy. Trương Hợp Tuân chợt sinh ra ý nghĩ như thế, hắn càng thêm kiên định tâm tư dựa vào Vương Tử Quân. Hắn cười nói, Bí Thư Vương, khách sạn lớn giá cả đắt đỏ, những món đặc sắc thường có ở nhà mình, theo tôi thấy thì không bằng tìm một quán cơm nhỏ là được. Bí Thư Vương, ngài thích hương vị gì? Ôi Bí Thư Trương, xem như hôm nay tôi giao dạ dày của mình cho anh. Vương Tử Quân lúc này khá hào hứng, tuy hắn cố gắng áp chế nụ cười trên mặt mình, thế nhưng vẫn lơ đãng bùng phát cảm giác vui sướng trong lòng. Thấy Vương Tử Quân đồng ý thì Trương Hợp Tuân càng cảm thấy bữa cơm hôm nay có giá trị trọng đại. Tuy hắn và Vương Tử Quân đã dùng cơm với nhau khá nhiều lần, nhưng hai người bọn họ là lần đầu tiên dùng cơm riêng với nhau. Lần này hắn có thể leo lên con thuyền của Vương Tử Quân hay không? Phải nhìn vào cơ hội hiện tại. Bí Thư Vương, tôi biết một quán cơm Triệu Gia ở đường Tây Giao thành phố Sơn Viên, hương vị rất đặc biệt. Nếu như ngài không chê cửa hàng nhỏ, chúng ta đến đó dùng cơm nhé. Trương Hợp Tuân vừa nói vừa thuận thế mở cửa xe cho Vương Tử Quân. Chương 840, thập diện mai phục, ai giành thủ cấp bá vương với tôi. Chương 840, thập diện mai phục, ai giành thủ cấp bá vương với tôi. Động tác mở cửa xe của Trương Hợp Tuân làm cho Khương Long Cương đang định vươn tay làm nhiệm vụ sinh ra cảm giác hoảng sợ. Khoảnh khắc này hắn thật sự không biết theo ai. Việc này vốn dành cho một người là thư ký như hắn, nhưng bây giờ phó bí thư thị ủy kiêm bí thư ủy ban kỷ luật Trương Hợp Tuân lại chiếm trước công tác của mình. Điều này không khỏi làm hắn ngây người kinh ngạc. Vương Tử Quân nhìn động tác của Trương Hợp Tuân, lại nhìn Khương Long Cương xấu hổ ở phía sau. Hắn cười cười nói, Tiểu Khương, hôm nay bí thư Hợp Tuân mời khách, chúng ta cũng nên nhanh chóng lên xe để mài dao cắt thịt lãnh đạo. Trương Hợp Tuân nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì lập tức mừng rỡ. Hắn không khách khí mà leo luôn lên chiếc Santana của Vương Tử Quân. Tuy Trương Hợp Tuân có ý nghĩ rất hay, nhưng thế gian này người tính không bằng trời tính. Khi Trương Hợp Tuân chuẩn bị cùng Vương Tử Quân dùng một bữa cơm chưa muộn, thế nhưng lại có người cướp đoạt đi kế hoạch tỉ mỉ của hắn. Nếu là người bình thường thì Trương Hợp Tuân nhất định sẽ mắng chửi chó má, nhưng người ra tay cướp đoạt cơ hội của hắn chính là chủ tịch tỉnh Thạc Kiên Quân, là người mà hắn căn bản không thể dây vào. Vì vị lãnh đạo tỉnh ủy kia chỉ cần nổi giận là có thể biến hắn thành kẻ đỏ đầy trong quan trường. Sau khi nhận được câu trả lời buổi tối sẽ cùng dùng cơm, Trương Hợp Tuân nhìn chiếc xe Santana chở Vương Tử Quân chạy đi như bay. Trong lòng thầm nghĩ quan hệ giữa Vương Tử Quân và Thạc Kiên Quân là không tầm thường. Lúc này Vương Tử Quân chạy đi rõ ràng không phải chỉ là chuyện dùng cơm chưa. Thạc Kiên Quân hẹn Vương Tử Quân không phải là ăn cơm, mà là một quán trà tên là Nguyên Trà Trăng. Quán trà này sắp xếp tinh xảo, sàn nhà bằng gỗ, làm cho người ta sinh ra cảm giác thoát tục. Sau khi Vương Tử Quân chạy đến quán trà, Thạc Kiên Quân đã đi đến. Sau khi thư ký bên ngoài nhìn thấy Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng đưa Vương Tử Quân đến một phòng trà rộng lớn. Bên cạnh bàn bát tiên đẹp đẽ là một cô gái trẻ tuổi đang biểu diễn những kỹ thuật pha trà tinh xảo. Cô gái tuy không quá cao nhưng vóc người nhẹ nhàng thanh thoát, không biết có phải ăn mặc rất phù hợp hay không. Thế nhưng người ta lại sinh ra cảm giác giống như nàng rất hòa hợp với không gian chung quanh. Tử Quân đến rồi đấy à, ngồi đi. Thạc Kiên Quân tất nhiên sẽ không phải chú tâm lên phương diện kỹ thuật pha trà của cô gái. Hắn thấy Vương Tử Quân đi vào cửa thì nhanh chóng vẫy tay, tỏ ý bảo Vương Tử Quân đến ngồi bên cạnh mình. Vương Tử Quân đi đến ngồi bên cạnh Thạc Kiên Quân. Lúc này Thạc Kiên Quân cười nói, hai ngày trước tôi có được chút trà tốt từ một người bạn cũ, đang định nghĩ cách chia sẻ. đúng lúc cậu về thành phố Sơn Viên. Tuy Thạch Kiên Quân nói đến chuyện trà nhưng Vương Tử Quân lại không cho rằng tâm tư của lãnh đạo đặt trên chuyện này. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ giả vờ hồ đồ nói: "Cảm ơn Chủ tịch Thạch. Tôi đang tìm chỗ nào đó để uống trà thì ngài gọi điện thoại đến. Có một vị lãnh đạo như ngài thật sự là phúc lớn cho đám cấp dưới chúng tôi." Hai người đều nở nụ cười. Thạch Kiên Quân chợt phất tay với cô gái đã pha trà xong và đặt lên bàn, tỏ ý cho cô gái ra khỏi phòng. Cô gái khôn khéo cùng thư ký của Thạch Kiên Quân rời khỏi phòng, cũng không quên khẽ đóng cửa lại. Lúc này phòng trà yên tĩnh, hương thơm thanh thoát, thật sự rất tuyệt. Nhưng hai người Thạch Kiên Quân căn bản không nói lời nào, không ai có tâm tư mở miệng. Thạch Kiên Quân uống một ngụm trà, sau đó mới dùng giọng trầm bổng nói: "Tử Quân, chúng ta quen nhau đã hơn 2 năm rồi phải không?" Vương Tử Quân đã suy đoán được tâm tư của Thạch Kiên Quân, nhưng hắn vẫn không nói rõ, chỉ nói với Thạch Kiên Quân: "Đúng ra là 2 năm rưỡi, thật sự là thời gian qua nhanh." "Đúng vậy, nói trắng ra tôi đến tỉnh Sơn Nam phải cảm tạ cậu. Nếu không có cậu thì bây giờ tôi chỉ là một vị bí thư thị ủy mà thôi." Thạch Kiên Quân lúc này căn bản không nắm lấy cái giá của một vị chủ tịch tỉnh, hoàn toàn giống như một người bạn cũ. Trên quan trường không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đối với Vương Tử Quân thì Thạch Kiên Quân không phải là một người bạn. Hai người sở dĩ vẫn bảo trì mối quan hệ tốt đẹp, chẳng qua là vì có chung lợi ích mà thôi. Thạch Kiên Quân đến tỉnh Sơn Nam thật sự là làm phiền Vương Tử Quân. Nếu như không phải đúng thời điểm phù hợp, Vương Tử Quân cho Tề Chính Hồng một đòn đau, ngăn cản khối đá lớn trước mặt Thạch Kiên Quân, chỉ sợ bây giờ vị trí chủ tịch tỉnh Sơn Nam đang là của Tề Chính Hồng. Nhưng Vương Tử Quân căn bản không muốn tranh công trước mặt Thạch Kiên Quân. Hắn cười cười nói: "Chủ tịch Thạch, ngài nói như vậy là quá đề cao tôi rồi. Thành tích của ngài là quá rõ ràng. Cho dù ngài không đến tỉnh Sơn Nam, cũng sẽ là người làm chủ địa phương khác." "Ha ha ha, Tử Quân, cậu quá khiêm tốn rồi." Thạch Kiên Quân khoát tay chặn không cho Vương Tử Quân tiếp tục lên tiếng, sau đó nói tiếp: "Hai người chúng ta là bạn bè cũ, cũng chẳng có gì quá khách sáo, không cần phải nói những lời như vậy." Vương Tử Quân chỉ cười cười mà không nói gì thêm. Thạch Kiên Quân cũng không nói gì, bàn tay trắng nón của hắn khẽ gõ lên bàn, bộ dạng giống như đang chú ý nghe tiếng nhạc khẽ phát ra. Làn điệu đàn tì bà phá ra rồn rập giống như cơn mưa rào rộn rã nện lên những tàu lá chuối. Vương Tử Quân là người chẳng có nghiên cứu gì về âm điệu, thế nhưng nghe được khúc nhạc này lại có chút cảm xúc riêng. Thập diện mai phục, để xem ai là người lấy thủ cấp bá vương. Một giọng nói trầm thấp vang ra từ miệng Thạch Kiên Quân. Âm thanh này kết hợp với tiếng đàn tì bà rót vào trong tai Vương Tử Quân như châu ngọc. Vương Tử Quân dù có chút suy đoán về tâm tư của Thạch Kiên Quân khi mời mình đến đây, thế nhưng nghe Thạch Kiên Quân nói ra một lời như vậy, trong lòng thật sự chấn động. Xem ra Thạch Kiên Quân muốn động đến Hào Nhất Phong đã kinh doanh nhiều năm ở Sơn Nam. Khi bày ra sự kiện lần này thì Vương Tử Quân cũng từng nghĩ đến phương diện động đến Hào Nhất Phong, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải vứt bỏ ý nghĩ này. Mục tiêu của hắn chính là làm cho Hào Nhất Phong mất đi vài phần lực khống chế tỉnh Sơn Nam, không phải là thúc đẩy Thạch Kiên Quân tiến lên đánh ngã Hào Nhất Phong. Tiếng đàn tì bà càng gấp gáp, ánh mắt Thạch Kiên Quân càng nôn nóng. Mục tiêu là Vương Tử Quân, đánh ngã Hào Nhất Phong luôn là tâm nguyện của Thạch Kiên Quân. Tuy hắn cũng có thành viên tổ chức của mình trong tỉnh Sơn Nam, cũng có địa vị vững chắc, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn khi so với Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong không những có lực khống chế mạnh mẽ ở tỉnh ủy, còn có lực ảnh hưởng rất lớn trong ba vị thường ủy tỉnh ủy ở khối chính quyền tỉnh. Không nói đến Thạch Kiên Quân, có hai vị thường ủy còn lại của khối chính quyền tỉnh, một người nghe theo Hào Nhất Phong. Nếu không có sự giúp đỡ của Phó Chủ tịch Thường vụ Trương Đông Viễn thì công tác của Thạch Kiên Quân ở tỉnh Sơn Nam sẽ rất bị động. Thạch Kiên Quân không phải không muốn động vào Hào Nhất Phong, thế nhưng mỗi lần giao thủ thì cơ bản người có hại đều là hắn. Điều này làm cho tâm tư của hắn chợt sinh ra dao động. Lúc này đột nhiên xuất hiện tình huống Hào Nhất Phong muốn đẩy Lục Ngọc Hùng lên làm chủ tịch thành phố La Nam. Thạc Kiên Quân tuy giúp đỡ Vương Tử Quân, thế nhưng lại thấy Vương Tử Quân không đủ trưởng thành chính trị. Dưới tình huống không có chứng cứ mà phản ánh và không đồng ý đề bạt trợ thủ của mình. Nhưng Thạc Kiên Quân cũng không ngờ Lục Ngọc Hùng lại bỏ chạy. Sau khi nhận được tin tức này thì Thạc Kiên Quân cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Lãnh đạo đứng đầu nói 102, lãnh đạo thứ hai nói 201. Trong quan trường có ai mà không muốn tiến lên làm lãnh đạo đứng đầu? Thạc Kiên Quân là chủ tịch tỉnh Sơn Nam, hắn rất muốn nhanh chóng tiến lên. Lúc này hắn đã đứng vững gót chân. Hào Nhất Phong phát sinh vấn đề, cơ hội của hắn đã đến.